Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Từng cách đề ra nghi vấn. Tiểu càn khôn bình tác dụng chỉ là thu kiếm khí thu vào đi có thể lại phát ra, dị hỏa thu vào đi cũng có thể lấy ra luyện hóa. Về phần vật sống bị làm đi vào là cái gì tình hình, Hà Miêu Miêu tỏ vẻ chính nàng cũng không rõ ràng. Nàng đội hảo chu tước ngọc bội cẩn thận mà nhanh chóng đem nắp bình đẩy ra, thần thức tùy ý sắt một cái dẫn, nháy mắt lại đem nắp bình cho đóng thượng, để tránh còn lại hai cái trốn ra. Nhìn rơi trên mặt đất lạnh run hồn đỉnh sơ kỳ, không còn có cưới ở hồn thú thượng khi kiêu ngạo, thậm chí sợ đến một chữ đều nói không nên lời, Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ thở dài. Chúc cơ viên mãn uy áp tản ra, đem vốn là thần hồn run rẩy nam tu, sợ tới mức bổ nhào xuống đất đầu đều nâng không dậy. Của nàng khí tức mang theo hồn tu nhất sợ hãi nóng cháy, cho dù là hồn đỉnh viên mãn, chỉ sợ cũng khó lấy tiêu thụ. Ngươi ngẩng đầu lên. Nam tu không dám không nghe theo, run cầm cập đem đầu mang tới một nửa, nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng. Trước tiên nói một chút về ngươi cùng ngươi đồng lõa gọi cái gì, từ đâu tới đây. Nam tu thấy nàng tạm không sát ý, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, khả uy áp cùng khí tức trung ẩn chứa nóng bỏng nhiệt khí, hãy để cho hắn đau đớn dục tán, không thể liên tục nói ra hoàn chỉnh câu. Ta. Gọi bụi đất minh, đại ca. Đại ca. Gọi hắc phong, tam đệ. Lục chỉ. Chúng ta. Từ. Phong gần. Thành. Đến. Giờ phút này bụi đất minh đã muốn ý thức được không thích hợp chỗ, làm cho hắn thần hồn không ổn nhiệt khí, căn bản không phải hồn tu có thể tản mát ra. Hắn nức nở tựa khóc không phải khóc, không biết trước mắt người này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Rõ ràng không phải ngưng thể kỳ, lại có cường hãn thân xác cùng dương khí. Hà Miêu Miêu lười quản hắn phát không phát hiện, thấy hắn đáp được không giống làm bộ, liền hỏi tiếp. Phong thành tại cái bóng địa phương nào, như thế nào tới? Cái bóng bên trong có bao nhiêu thành trì? Trong tay ngươi nhưng có bản đồ. Bụi đất minh vừa nghe càng cảm thấy tánh mạng mình kham ưu, mấy vấn đề này mỗi khi bị nghe được. Hắn nhưng liền nhất định bị diệt khẩu. Ôi ôi ôi. Tiền bối. Tiền bối tha cho ta đi. Ôi ôi ôi. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến hắn lại quả thật khóc ra, dài dài thở dài, tăng thêm uy áp cùng hỏa linh lực phát ra. Không cho khóc, nhanh lên nhi nói. Bụi đất minh bị hỏa linh khí nóng hoa hoa thẳng gọi, yếu đuối bộ dáng lại biến mất không thấy, vòng ra chửi ầm lên khởi lên. Hà Miêu Miêu trợn trắng mắt, ám đạo quả nhiên là trang đáng thương, trong cơ thể linh lực một chuyển, nhường hỏa linh lực lại mãnh bổ nhào mà đi. À, ta nói, bụi đất minh hồn phách lúc sáng lúc tối tại nhiệt lưu bao khỏa chung đã có tán loạn chi triệu, hắn lại không dám chậm trễ, nhất cổ tác khí đem nói giống lên. Phong thành tại cái bóng phía nam tối tới gần âm núi. Cái bóng tổng cộng có 99 tòa thành trì, ta không có bản đồ, nhưng ta có thể vẽ ra đến. Lúc này mới giống nói nha. Hà Miêu Miêu tan bộ phận linh khí, uy áp từ đầu đến cuối nhường này không thể đứng dậy, liền tại mặt đất, đại khái hỏa một hỏa phân bố có thể. Là. Bụi đất minh lại không dám trang đáng thương, trên mặt đất một bên thay đổi viên tỏ vẻ thành trì, một bên giảng giải. Này 33 thành cư trụ đều là hồn đỉnh sơ kỳ trung kỳ, lịch luyện phạm vi cũng tại thành trì tại. Bên này 33 thành cư trụ là hồn đỉnh hậu kỳ, bọn họ lịch luyện địa phương lại dựa vào bắc một ít, không thế nào cùng chúng ta lui tới. Tối bắc phương 33 thành cư trụ đều là tròn mãn tiền bối, cụ thể như thế nào ta liền không biết được. Hà Miêu Miêu đem giản dị bản đồ nhớ kỹ, lại hỏi một ít cửu âm tình huống. Lúc này lại không như hỏi tiểu màu cách cố kỵ, cẩn thận đem sở hữu muốn biết nghe một lần. Nên nói ta đều nói. Tiền bối có phải hay không? Có thể thả ta. Tiểu trí nhớ tối không tốt, ra trận pháp lập tức liền đem tiền bối quên mất. Ha ha. Hà Miêu Miêu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, nhường Bùi Đất Minh có loại không được tốt dự cảm. Quả nhiên, một cổ tương đối chi vừa mới càng thêm nóng bỏng khí tức, đem hắn nháy mắt bọc lấy, còn chưa cảm giác được đau, hồn phách đã hóa làm lục quang, chợt lóe biến mất tại chỗ, trả lại tại đô ngoài hồn tinh thảo nguyên. Hà Miu Miu nhặt lên trên mặt đất hồn túi đảo qua, chỉ thấy bên trong trung phẩm hồn thạch 2 quả, hạ phẩm hồn thạch 700 cái, cũng không có thiếu hồn tu đan dược, phù lục, linh thực những vật này. Bụi đất minh pháp khí là một chi trong suốt sáo, chiến lợi phẩm cũng đều là nửa trong suốt hồn tu vật, Hà Miu Miu không dùng được, lại không muốn tùy tiện buôn bán, dứt khoát cùng hủy đi. Chỉ còn sót lại một chỉ bụi đất phác phác vũ mao, chính là cấp 2 trung phẩm phi hành pháp khí. Đem gì đó thu nhập chứ vật túi, hủy đi bụi đất minh hồn túi, Hà Miu Miu mới lại đẩy ra tiểu càn khôn bình. Lần này dẫn là tên kia gọi Hắc Phong hồn định trung kỳ. Hắn một chạm đất liền kích động ra năm chương phù lục, lại bị Hà Miu Miu trên người một vòng hồng quang ngăn trở, giống như giọt nước đi vào sông, không thể phát ra nửa điểm tác dụng. Còn chưa kịp lại lần nữa ra tay, một cổ cường đại hỏa linh đem hắn bao lấy thiêu đốt, nhường trận bàn chung một trận kêu thảm thiết liên tục. Nghĩ thông suốt đã nói một tiếng. Hà Miu Miu thu hồi ngọc bội hộ thể linh quang, không ngừng tăng mạnh hỏa linh lực, tại Hắc Phong thần hồn quanh thân tụ khởi một tầng mỏng manh màn hào quang. Hắc Phong ngay từ đầu ra sức mắng nguyền rủa không ngừng, càng về sau chỉ còn lại kêu thảm thiết, chưa tới một lát, ngay cả kêu thảm thiết đều không thể lại phát ra, chỉ có thể sử dụng thanh âm yếu ớt cầu xin tha thứ. Tiền bối thủ hạ lưu tình, tiểu lại không dám. Hà Miu Miu đem linh lực thu hồi một nửa, làm cho hắn có thể tại trong thống khổ thở dốc một lát. Cái này hắn triệt để thanh tỉnh, trước mắt nữ tu tu vi thực lực cao hơn một mảng lớn, mà có hắn tối e ngại lực lượng căn bản không thể chống cự. Tiền bối có chuyện chỉ để ý phân phó. Nói ngươi cùng ngươi đồng bạn gọi cái gì, từ đâu tới đây? Hắc Phong lúc này mới chú ý tới trận pháp bên trong cũng không có bụi đất minh tung tích, trong lòng càng là có sợ hãi, cúi đầu thành thành thật thật nói. Tiểu gọi Hắc Phong, dẫn tiền bối tiến đến gọi Lục Chỉ, mặt khác gọi Bùi Đất Minh. Chúng ta đều là Phong Thành tu sĩ, tại U Minh khi đã quen biết, sau này tụ tập tại Phong Thành chuyên môn. Đánh cướp tân tiến bậc tu sĩ. Hà Miu Miu thấy hắn coi như thức thời, lại thu hồi một nửa hỏa linh tiếp tung ra vấn đề giống như vậy. Phong Thành tại cái bóng địa phương nào, như thế nào tới? Cái bóng bên trong có bao nhiêu thành trì? Trong tay ngươi nhưng có bản đồ. Hắc Phong ngược lại là càng ngày càng lãnh tĩnh, sửa sang lại một phen, đáp được thập phần chi tiết. Chỉ cần lướt qua âm núi tiến vào cái bóng phạm vi tỏa thành thứ nhất ao liền là Phong Thành. Cái bóng bên trong cùng 99 thành cũng không có bản đồ vẽ, chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soảng, bất quá tiền bối nếu là cần tiểu cũng có thể ấm ký ức vẽ. Nhưng chỉ có thể vẽ 33 thành. Bụi đất minh vẽ 99 tòa thành trì phân bố, Hà Miu Miu không biết hắn cùng với Hắc Phong ai đang nói dối, nhưng nàng trên mặt không lộ, chỉ nói. Vậy ngươi liền đem 33 thành vẽ ra đến. Hắc Phong gật gật đầu, lập tức đem thành trì phân bố trên mặt đất vẽ ra cùng bụi đất minh sở hội có chút khác biệt. Hắn đồng dạng là vừa vẽ bên cạnh giảng giải, lý do thoái thác cũng cùng bụi đất minh có chút xuất nhập. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Theo dõi. Phía nam 33 thành cư trụ đều là sơ kỳ cùng trung kỳ, càng là dựa vào phía nam trung kỳ càng ít. Ta vốn nên rời hướng dựa vào bắc thành trì, nhưng bởi vì tham niệm quấy phá, vẫn không nhúc nhích thân. Lại hướng bắc đi thành trì, chúng ta sơ kỳ cùng trung kỳ căn bản không có thể vào, chỉ có thể đến đạt hậu kỳ mới có thể rời đi vào trong đó. Hà Miu Miu nghe được này, đổ cảm thấy Hắc Phong lời nói hơi chút có thể tin một ít. Dựa theo cửu âm u cảnh giới đẳng cấp rõ ràng, thấp giai đích xác khả năng không lớn cùng cao giai hỗn ở cùng một chỗ mới là. Hắc Phong nói tiếp. Về phần lại Bắc Phương 33 thành, đó là viên mãn tiền bối sở ở, chúng ta càng là nửa điểm không hiểu biết. Cái bóng phân bố đồ cũng liền vô pháp vẽ ra đến. Hà Miu Miu gật gật đầu, nhìn trên mặt đất phía nam 33 thành, nhớ kỹ này cùng bụi đất minh sở chế khác biệt bản đồ, mới lại hỏi cái khác tin tức. Hồn đỉnh viên mãn cùng hậu kỳ, lịch luyện địa phương hay không cũng cùng sơ kỳ trung kỳ khác biệt, là tiến vào thành trì lại sẽ trải qua trận pháp nghiệm hồn, giao nộp hồn thạch. Không có nghiệm hồn trận pháp, vào thành chỉ cần 5 viên hồn thạch. Trừ đánh cướp còn có cách gì kiếm hồn thạch? Từng cái thành trì đều có cửa u điện, bên trong có nhiệm vụ có thể tiếp, nhưng thù lao không nhiều. Các đại cửa hàng cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ, thù lao cũng không bằng gì. Lại có chính là ra ngoài săn hồn thú, hoặc là tầm bảo, còn có tham gia lôi đài sinh tử tái thu hoạch. Xem vận khí đi. Đơn giản nhất dễ dàng. Tự nhiên vẫn là phải kể tới đánh cướp. Hà Miu Miu gật gật đầu, những này ngược lại là cùng bụi đất minh theo như lời một dạng, xem ra có thể tin độ tương đối cao, nhưng nàng vẫn là có ý định hỏi lại Lục Chỉ một hồi, tài năng càng thêm tin tưởng. Tiền bối. Hắc Phong đại khái là biết được chính mình vận mệnh, bỗng nhiên mở miệng cầu đạo. Ta nguyện trở thành tiền bối hồn người hầu. Thỉnh cầu tiền bối quấn ta một mạng. Hà Miu Miu tuy là lần đầu nghe nói hồn người hầu, nhưng không cần nghĩ lại cũng biết biết, này hơn phân nửa cùng ký kết thần hồn khế ước thu phục yêu thú làm linh sủng, không có quá lớn phân biệt. Chỉ tiếc, nàng không có hứng thú. Trong kinh mạch hỏa linh một chuyển, Hắc Phong ánh mắt sợ hãi chợt lóe mà chết, sắp chết giấy rua cách ý đồ sử ra đồng quy vu tận chiêu số. Lại bị một trận so với hắn một kích mạnh nhất càng thêm mãnh liệt nhiệt khí, nháy mắt thiêu đến tan thành mây khói. Hà Miu Miu từ hắn hồn trong túi lấy ra đan dược phù lục, ba quả trung phẩm hồn thạch, 9 châm hạ phẩm hồn thạch, một chỉ cấp 2 thượng phẩm phi kiếm thu nhập chữ vật túi hậu, đem vô dụng hồn tu pháp khí thiêu hủy. Hai người trong miệng về bản đồ tin tức đều là vô cùng không thật. Nhưng Hà Miu Miu cảm thấy Hắc Phong hơi chút có thể tin một ít, phía nam 33 thành bản đồ, chắc cũng là hắn phiên bản càng thêm chuẩn xác. Bất quá cụ thể như thế nào còn phải tái thẩm qua Lục Chỉ tài năng biết được. Bản đồ cũng không phải nàng muốn mấu chốt, trung quy từ U Minh Tân tiến bập hồn tu đồng dạng không biết cái bóng như thế nào phân bố. Nàng tối tưởng được đến tin tức. Chỉ là vào thành lúc ấy sẽ không bị phát hiện manh mối cùng với cao giai cùng thấp giai hay không hỗn ở. Nếu câu trả lời là phủ định, nàng kia tại cái bóng thời gian dài cư trụ, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đang chuẩn bị gọi ra Lục Chỉ hỏi, Hà Miu Miu chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn như thế nào theo tới? Dâu tóc loang lổ thân hình trong suốt trưởng quầy, đang đứng tại một viên mục nát cự mục xuống, lộ ra thần thức tìm kiếm khắp nơi cái gì. Hà Miu Miu ẩn nấp trận bàn là tứ bập, chẳng sợ nàng hoài nghi này trưởng quầy là cao giai rơi xuống, cũng không có khả năng kham được phá, là lấy nàng cũng không nóng nảy, đang ở bên trong ngồi chờ đãi. Nhưng này lão nhân một trận xem xét, không tìm được nửa bóng người, lại không đồng ý rời đi, chỉ hướng về phía. Không có một bóng người thưa thớt rừng cây nhẹ giọng nói. Tiểu cô nương, ta cũng không có ác ý. Hà Miu Miu vẫn là lão thần tại ngồi ở tại chỗ, chưa từng xuất trận. Lão giả này nhìn qua đích xác không giống người xấu, nhưng nàng nhìn qua còn không giống người xấu đâu. Nên gặp người thời điểm cũng không như thường hố. Nghĩ hắn đợi lâu không thấy bóng dáng cuối cùng sẽ chính mình rời đi. Hà Miu Miu liền chú ý gian ngoài động tĩnh thuận tiện đả tỏa khôi phục linh khí, hấp thu hồn tức. Tiểu cô nương, ngươi không ra đến ta liền không đi. Lão giả nghiêm trang vui đùa vô lại, đi đến đi trước âm sông con đường tất phải đi qua khẩu, một mông ngồi dưới đất, từ từ nhắm hai mắt dưỡng khởi thần đến. Hà Miu Miu thở dài, lão giả thần hồn tuy chỉ là luyện hồn viên mãn, nhưng thực tế thực lực không biết. Có thể theo không lớn rõ ràng tung tích theo tới nơi đây, còn có thể xác định nàng đang ở phủ cận, này nhạy bén trình độ so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Nàng không có khả năng dán phù lục tại hắn mí mắt phía dưới rời đi, trung quy thu trận bàn sẽ tạo thành khí tức dao động, lão giả khẳng định hồi phát giác được. Chẳng lẽ là xem thấu thủ thuật che mắt, muốn chiếm cứ ta thân xác? Không đúng. Liền tính hắn thần hồn tái cường, nay tu vi chinh lệch ở trong này, hắn không có khả năng giành được qua ta mới là. Hà Miêu Miêu yên lặng nhìn lão giả cũng yên lặng, xem bụi đất phác phác sơn lâm, ánh mắt không có tụ tập đến một chỗ nào đó, thuyết minh hắn đích xác chưa từng nhận thấy được trận bàn vị trí cụ thể. Tiểu cô nương, ta quả thật vô ác ý, chỉ là có chút sự muốn hỏi một chút ngươi. Hà Miêu Miêu như trước không có bất kỳ phản ứng nào, nàng không muốn cùng hồn tu tiếp xúc quá sâu, vô luận lão giả theo dõi mà đến thỉnh cầu là cái gì, nàng đều không nghĩ gia nhập trong đó. Trên người nàng bí mật quá nhiều, nếu không nghĩ thời khắc bận tâm diệt khẩu chi sự, vẫn là một người đời hảo. Tiểu cô nương, ta là Thương Lan giới tu sĩ, ngươi là từ đâu một giới đến? Lão giả nhẹ nói, tại tính mịch sơn lâm tại phá lệ rõ ràng. Hà Miêu Miêu trong lòng chấn động, nhìn về phía lão giả trong mắt càng là mang theo xem kỹ. Thấy nàng như trước không chịu đáp lời, lão giả thật sâu thở dài, ai? Xem ra ngươi cũng không phải Thương Lan chi nhân. Hắn nói xong câu này, vẫn là chưa từng đứng dậy, như trước ngồi ở tại chỗ, nhìn phía xa xuất thần. Hà Miêu Miêu nghe được Thương Lan giới khi cũng có chút buông lỏng, do dự nửa nén hương, rốt cục vẫn phải lên tiếng. Ngươi muốn hỏi ta cái gì cứ như vậy hỏi đi. Nàng vẫn là cố kỵ lão giả thần hồn, chỉ lấy tứ bậc ẩn nấp trận bàn lộ ra thân hình, tam giai siêu phẩm phòng ngự trận bàn như trước lóe hào quang. Tại không xác định đối phương thực lực chân thật thì cẩn thận một ít luôn luôn không sai. Lão giả thấy nàng lộ ra thân hình, cười hướng nàng gật gật đầu chào hỏi, tiểu cô nương, lại gặp mặt. Ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, một đường hành tích đều che lấp sắp tại không. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ nói. Gần như tại không, chính là chưa từng đến không, cho nên vẫn là bị tìm được. Lão giả đi lên trước vài bước, tại phòng ngự trận hai trưởng chỗ dừng lại, cùng ngươi đến tận đây, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Cũng không phải là có mưu đồ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, không nói tin cũng không nói không tin, chỉ lần nữa nói. Không biết tìm ta có chuyện gì. Một là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không từ Thương Lan giới mà đến, nếu như là muốn nghe được một vài sự. Gặp lão giả coi như bằng phẳng, Hà Miêu Miêu cũng dứt khoát gật đầu. Ta là từ Thương Lan mà đến, ngươi muốn nghe được cái gì? Lão giả vốn đã không ôm hy vọng quá lớn, nghe vậy bỗng nhiên sườn sốt, nháy mắt bắt đầu kích động, nhìn không được hướng phía trước lảo đảo vài bước, thật là quá tốt, quá tốt. Tiểu cô nương, ngươi có thể hiểu Đông Hải khúc gia. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Trưởng quầy thân phận. Hà Miêu Miêu trong lòng kinh ngạc vô cùng, lão giả kích động tuyệt không phải làm bộ, nàng không đáp hỏi ngược lại. Ngươi cùng khúc gia có quan hệ gì? Ngươi biết được khúc gia? Lão giả kích động hơi chút bình phục chút, trong mắt vui sướng lại càng thêm mãnh liệt, ta từng là khúc gia trưởng lão, tên gọi không thanh âm. Tiểu cô nương, ngươi có thể hiểu khúc gia nay tình huống? Hà Miêu Miêu giờ phút này đã tin quá nửa, gặp tự xưng khúc vô âm lão nhân chờ mong nhìn mình, há miệng thở dốc nửa ngày không thể nói ra khỏi miệng. Tựa hồ biết nàng đang do dự cái gì, khúc vô âm thật sâu thở ra một hơi, hai mắt hình như có vài phần vẻ tuyệt vọng. Có phải hay không đã muốn hủy diệt? Gặp Hà Miêu Miêu yên lặng gật đầu. Khúc vô âm kích động chờ mong thần tình biến mất vô tung, nồng đậm trầm thống cùng bi thương ý, làm cho hắn rũ xuống tại bên người hai tay run rẩy. Thân xác tổn hại thì ta liền đoán được kết cục này, nhưng vẫn là nhìn không được ôm có hy vọng. Tiền bối lúc ấy tại Hắc Long Sơn. Hà Miêu Miêu đi đến trận pháp bên cạnh, có chút không hiểu nói, lúc ấy. Tiền bối là như thế nào trốn thoát? Khúc vô âm nghe vậy. Nhìn không được mắt lộ ra đau buồn ý, ta vừa lúc muốn cách tộc tiến đến đại hoang tuyết nguyên, vừa mới sải bước không mà ra, liền bị thay đổi thần kỳ xé bỏ thân xác, hồn phách may mắn tránh được kiếp nạn này. Hà Miêu Miêu thổn thức không thôi, hắn cùng với Khúc Kinh Thước cỡ nào bất hạnh, khả làm sao này may mắn. Bọn họ vừa vặn đều ở đây rời đi trên đường, không thể trải qua này tử kiếp, nhưng bọn hắn muốn thừa nhận cũng không so chết thoải mái. Là vãn bối thất lễ. Hà Miêu Miêu vung mở ra trận pháp, không hề nấp trong đó, đương nhiên, tam giai phòng ngự trận bàn, nàng cất giấu cũng vô dụng. Khúc Vô Âm chỉ nói thân xác tổn hại, khả cũng không từng nói hồn phách thụ thương, như vậy trước mắt tu vi, liền chỉ là cố ý đè thấp mà thôi. Cửu Âm Thiên Đạo hạn chế tại ngưng thể kỳ, như vậy hắn nguyên anh kỳ tu vi cũng sẽ bị áp chế đến này một cảnh giới, khả dưới áp chế đến tu vi trên thực tế thực lực, so ngưng thể kỳ vẫn là muốn cường quá nhiều. Chính là tam giai trận bàn, vừa mới không bị sốc lên đã là thập phần khách khí. Là ta mạo muội, ngươi không cần như thế. Khúc Vô Âm lắc đầu, ngồi trên mặt đất có chút suy sụt. Sau một lúc lâu mới phản ứng được, trước mắt tiểu nữ tu tựa hồ đối với Khúc gia rất là quen thuộc. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Có phải hay không cùng Khúc gia tiểu bối có cái gì sâu xa? Hà Miêu Miêu không hề giấu riêng, khẽ gật đầu. Vãn bối tên gọi Hà Miêu Miêu, cũng tên gọi Tử Tuyền. Khúc Kinh Thước cùng vãn bối là chí giao bạn thân. Kinh Hãi Thước. Khúc Vô Âm hôi bại trong ánh mắt. Chợt có hào quang, nàng có phải hay không còn sống? Hiện tại khả an toàn, là nàng nay thực an toàn. Nghe được Hà Miêu Miêu khẳng định, Khúc Vô Âm cuối cùng khôi phục vài phần sức mạnh, đang muốn hỏi lại những gì, bỗng nhiên hai mắt đại trừng kinh ngạc nhìn Hà Miêu Miêu nói. Ngươi nói ngươi còn có tên Tử Tuyền. Ngươi là Tử gia người, là Hà Miêu Miêu như trước gật gật đầu. Hoàn toàn không có dấu riêng ý. Ai? Hết thảy mệnh số đều là thiên đình A. Khúc Vô Âm bỗng nhiên hít một câu, thoạt nhìn cũng không phải cô đơn, mà là có loại nhận mệnh thoải mái. Nhưng hắn thán qua hậu, lại chưa từng tiếp nói thêm gì đi nữa, chỉ vòng ra hỏi. Nhi tiểu hữu Kinh Hãi Thước hôm nay là tu vi gì? Khúc gia trừ nàng, nhưng còn có tránh được một kiếp tiểu bối. Kinh Hãi Thước đã là trúc cơ viên mãn, tâm cảnh cũng có thật lớn biến hóa, Khúc gia chi sự nàng nhớ kỹ, nhưng chưa từng vì vậy mà cực đoan. Về phần người khác, cũng chỉ có Khúc Minh Thiền, còn có Khúc Vô Thanh, như trước tại Âm Dương Tông tu luyện. Hà Miêu Miêu thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng Khúc Vô Âm vẫn là nghe được thanh thanh sở sở. Trong mắt hắn dâng lên hôi hổi hận ý. Khí thế chợt lăng lệ, chỉ là ngại trước mặt tiểu bối, chưa từng buông ra mà ra. Hảo một cái Khúc Vô Thanh, hảo một cái số mệnh chi tử, đã sớm biết bọn họ không phải vật gì tốt, gia chủ cùng thái thượng trưởng lão còn càng muốn che chở. Hắn thấp giọng nguyền rủa vài câu, mới lại hỏi tiếp. Nhi tiểu hữu, nhà ta hai vị lão tổ như thế nào? Năm đó tất cả mọi người nói, hai vị chân quân nhận chút thương, cuối cùng thành công tránh được một kiếp. Chỉ là vẫn không biết tung tích. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần tránh được một kiếp hảo. Khúc Vô Âm nghe nói hai người còn sống, liền cũng không như thế nào lo lắng. Dù sao cũng là thay đổi thần đại tu sĩ, ngã xuống là khả năng không lớn. Chỉ là không biết trọng thương sau, muốn ẩn nấp bao nhiêu năm mà thôi. Nhi tiểu hữu, ngươi là thế nào đến Cửu Âm U? Hắn tò mò nhìn Hà Miêu Miêu một chút. Thân xác hảo hảo, chỉ là chẳng biết tại sao chạy tới nơi này trang khởi hồn đã tu luyện. Ta bản cùng Kinh Hãi Thước còn có tộc tỷ tại Tuyết Nguyên lịch lãm, kết quả bắt kịp hoàng tuyển kiếp này, còn nói trong đó có bảo vật xuất hiện. Chúng ta tò mò tiến đến xem, kết quả phát hiện hoàng tuyển là đang hút lấy Thương Lan tu sĩ hồn phách. Ta trốn thoát khi bị người rơi vào ở, không thể thượng bờ. Hà Miêu Miêu nói hai ba câu nói xong việc trải qua của mình, mới nhớ tới Khúc Vô Âm tại U Minh mở tiệm cửa tiệm, đều chưa từng đi trước Hoàng Tuyền. Tiền bối đến chỗ này đã có hơn 10 năm, tại sao không đi đến Hoàng Tuyền tìm đường phản hồi Thương Lan? Chẳng lẽ chỗ đó không có đường? Ta thân xác tổn hại, lại ngưng thể thập phần khó khăn, thêm trong lòng biết gia tộc hủy diệt. Khúc Vô Âm thở dài, mới rồi nói tiếp. Ta căn bản chưa đi tìm đường. Tại U Minh hơn 10 năm, nửa là tính toán triệt để buông tay, đi theo gia tộc vong hồn mà đi, nửa kia. Lại do dự muốn hay không lần nữa xuất phát, đi trước Hoàng Tuyền tìm đường trở về cùng Âm Dương Tông liều chết một trận chiến. Kết quả, ngươi liền lái đến trong điếm. Khúc Vô Âm nhìn Hà Miêu Miêu, nhìn không được thoải mái cười. Cho nên ta nói mệnh số thiên định. Trên người ngươi khí tức có chút giống Thương Lan tu sĩ, vì hỏi thăm tin tức, ta hãy cùng đi lên. Ai ngờ ngươi quả nhiên là Thương Lan tu sĩ, vẫn là kinh hãi thức bản thân tử gia hậu bối. Hà Miêu Miêu lúc này mới nghĩ đến đạo tu thân xác tổn hại, nghĩ đến lần nữa ngưng ra một khối đến, thật là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu không phải là khó đến nào đó bộ, năm đó Bạch Vô Ngung cũng không đến mức bị nhốt huyết trì nhiều năm như vậy, nhìn đến Vệ Trường Nhạc thân xác liền liều lĩnh muốn cướp đến. Thêm gia tộc bị diệt, thân nhân sống chết không rõ, Khúc Vô Âm nản lòng thoái chí muốn tỷ thế cũng bình thường. Kia tiền bối nay tính toán đi trước Hoàng Tuyền. Thấy hắn không hề đắm chìm tại bi thương chung, Hà Miêu Miêu liền biết hắn đã muốn nghĩ thông suốt. Có khúc gia hậu bối còn tại Thương Lan cố gắng tu luyện, còn có người phản bội cùng cừu gia sống được hảo hảo, Khúc Vô Âm sẽ không lại trốn tránh đi xuống. Không sai. Khúc Vô Âm gỡ vuốt nửa trong suốt tròm râu, hồn phách dần dần có sắc thái, khôi phục lại bị áp chế tới ngưng thể uy áp, đi thông Thương Lan hoặc ngoại giới đường, nhất định sẽ tại Hoàng Tuyền, ta tính toán đi dò lên tìm tòi. Hà Miêu Miêu cùng hắn nghĩ một dạng, chẳng qua nàng còn chưa tải cái bóng lịch lãm qua, là lấy có chút do dự muốn hay không đi theo Khúc Vô Âm cùng nhau. Kết quả Khúc Vô Âm vừa lúc nghĩ đến đây, chủ động nhắc tới. Ngươi tốt nhất lưu lại cái bóng chờ ta tin tức, vừa đến ngươi có thân xác, thứ hai tu vi không đủ, ta mang theo ngươi cũng không có phương tiện tìm đường. Đãi ta tham được tin tức, sẽ cùng ngươi truyền tấn có thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Như mộng lệnh tác dụng. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, này giới thoạt nhìn phong bế, tìm đường cần công phu tuyệt sẽ không thiếu. Nàng vốn cũng chuẩn bị tại cái bóng nhiều tu luyện một đoạn thời gian, đợi cho triệt để quen thuộc hồn tu phong cách hành sự, lại đi trước Hoàng Tuyền. Mà đề nghị của Khúc Vô Âm càng là vì nàng được rồi đại đại phương tiện. Đa tạ Khúc tiền bối. Vậy vãn bối liền tại cái bóng lịch lãm chờ. Ăn, nơi này hồn tức tại thần hồn có thật lớn giúp ích, ngươi hảo hảo ngưng luyện, ngày sau tuyệt đối có không nghĩ tới ưu việt. Khúc Vô Âm tính tình ôn hòa, có chút sâu tận xương tủy dĩ hòa vi quý cùng yên ổn lạnh nhạt, bất quá lúc này, lại có vẻ có ý chí chiến đấu, có lại đụng một cái sức mạnh. Ngươi có thể hiểu lúc trước khúc gia bị hại, là ai ở sau lưng làm chủ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu đem đồ sơn phạm nghe được tin tức, một chữ không kém báo cho biết Khúc Vô Âm, chỉ thấy thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc, so vừa mới khí thế càng sâu vài phần. Hắn vẫn chưa như vậy lại nhiều hỏi, lật ra mấy tấm cửu âm đặc hữu ngàn dặm truyền tấn phù, đưa cho Hà Miêu Miêu nhường nàng xâm nhập ấm ký. Ta vẫn chủ trương cùng tử gia giao hảo, thái thượng trưởng lão cùng gia chủ vốn cũng có này tâm, làm sao thời gian không đợi người. Nhà các ngươi những người còn lại không nhiều, nếu ta gặp gỡ ngươi, đang giáp mặt nói thôi, ngày sau như cùng đồ sơn thì chống lại. Khúc gia có một người tính một người, nhất định toàn lực giúp đỡ. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Khúc Không Minh giao cho của nàng như mộng lệnh, không khỏi tâm sinh cảm thán. Lúc trước bất đắc dĩ nhận lấy, không kịp trả lại liền gặp gỡ Khúc gia bị hại chi sự, mấy năm trước ý đồ giao cho Khúc Kinh Thước, lại nói ra gia nàng tặng cùng vật ấy, nhất định là có đạo lý của hắn, là lấy vẫn thu tại chứ vật túi hào hào bảo quản. Nàng cũng ý đồ đem chính mình lĩnh hội một khác tầng ý tứ, nói cho tử luật trưởng lão, làm cho hắn để làm quyết định này. Kết quả tử luật trưởng lão đồng dạng là nói, nếu cho nàng chính là có cho nàng đạo lý. Nhưng là nàng thật sâu rõ ràng, Khúc Gia Như còn có Nguyên Anh kỳ may mắn trốn thoát, lấy lòng của bọn họ tính, căn bản không tất dùng như mộng lệnh đến trói buộc. Huống hồ cho dù có người không muốn, lấy nàng bản tâm cũng là làm không đến cưỡng ép người bên ngoài đến gia nhập bên mình. Cho nên nàng vẫn không quá minh bạch như mộng lệnh ý nghĩa ở nơi nào, Khúc Kinh Thước càng là nửa biết bán giải, chỉ nói này lệnh đã muốn nhiều năm chưa từng kiếp này, nàng cũng không biết sử dụng lúc ấy như thế nào, vì cái gì một khối lệnh bài, liền phải nhường Nguyên Anh kỳ thế nào cũng phải nghe của nàng. Nhìn thấy Khúc Vô Âm ở đây, nàng đổ vừa lúc có thể hỏi thượng vừa hỏi. Khúc tiền bối, vãn bối có một chuyện hoang mang đã lâu, kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Hà Miêu Miêu nói, từ trong túi đựng đồ dắt ra một chỉ chiếc hộp mở ra, bên trong đang nằm một cái ám tử sắc mây văn lệnh bài. Như mộng lệnh. Khúc Vô Âm có một khắc thất thần, nhưng chỉ là bởi vì nhìn thấy gia tộc vật cũng không phải kinh ngạc, nguyên lai gia chủ sớm có an bài. Như thế nào? Ngươi có gì hoang mang? Vì sao nói như mộng lệnh có thể hiểu lệnh Khúc Gia Nguyên Anh kỳ ba lượt? Như thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ bất thành, chẳng lẽ một đạo lệnh bài có năng lực cứu vãn? Hà Miêu Miêu nói được uyển chuyển, nhưng Khúc Vô Âm vẫn là hiểu ý của nàng. Một kiện vật chết mà thôi, vì sao sẽ giao cho như thế tên tuổi? Nếu là không có bên cạnh hiệu dụng, có hay không có lệnh bài kia có gì khác nhau? Khúc Vô Âm nhẹ nhàng quân lệnh bài lấy ra, nổi tại cách chính mình xa hơn một chút chỗ, hướng trong rót vào một tia linh lực, chỉ thấy tử quang mang theo vài phần lôi lực, quân lệnh bài chung quanh âm khí sét đánh được dập nát. Bên trong này có chúng ta Khúc Gia lịch đại tương truyền lôi phạt trận văn, cùng Khúc Gia mỗi một thế hệ huyết mạch tương liên. Như có người dám không tuân theo như mộng lệnh ước hẹn, đương nhiên sẽ có lôi phạt hàng lâm. Việc này chỉ có Khúc Gia Nguyên Anh lên tu sĩ mới biết, bất quá bây giờ. Ai biết còn dư mấy người đâu. Hà Miêu Miêu nửa trương miệng, đã lâu không thể nói được ra lời. Nàng nhìn không được nghĩ đến, Khúc Không Minh cùng Khúc Gia Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng dùng đồ sơn cách xem mình nhìn thấy gì. Vì cái gì sẽ tại lần đầu tiên gặp mặt, liền đem trọng yếu như vậy gì đó giao cho nàng. Này! Thật sự là quá chân quý. Nàng cùng Khúc Kinh Thước đều cho rằng, như mộng lệnh chỉ là cái tên tuổi, Khúc Gia còn tại khi tự nhiên đủ có phân lượng, Khúc Gia không ở đây chỉ sợ chỉ có thể làm lưu niệm vật. Nhưng ai từng nghĩ bên trong trận văn như thế huyền ảo, hiểu lệnh Khúc Gia bất cứ nào nguyên anh kỳ, quả thật không phải một câu lời nói suông. Nàng bỗng nhiên nghĩ lại nghĩ đến, Khúc Vô Thanh cũng là Khúc Gia nguyên anh. Tiền bối. Có thể hay không Khúc gia chủ, là khiến ta dùng cái này khống chế Khúc Vô Thanh. Ba lượt hiểu lệnh, dù có thế nào cũng có thể nhường nàng ăn tận đau khổ. Khúc Vô Âm nghe vậy cũng bắt đầu cười khẽ, rất là tán thành gật gật đầu. Ha ha ha, ta còn nói liền tính khôi phục tu vi cũng không có khả năng đánh thắng được kia độc phụ, giống như mộng lệnh tại, nhưng liền hoàn toàn khác nhau. Hà Miêu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng tốt, dùng Khúc Gia gì đó đến báo Khúc Gia thù, đây cũng là như mộng lệnh tốt nhất dùng pháp. Khúc Gia bổn tộc người không thể sử dụng này lệnh, Hà Miêu Miêu lại quân lệnh bài bỏ vào chiếc hộp thu lên. Vậy vãn bối trước hết bảo quản, đãi trở lại Thương Lan giới, sẽ cùng tiền bối cùng kinh hãi thước hảo hảo thương lượng một phen. Hảo hảo hảo. Khúc Vô Âm nghĩ đến Khúc Vô Thanh sắp đối mặt sự, không khỏi tâm tình thật tốt. Hai người lại đang tại chỗ ngồi, từ Khúc Vô Thanh giảng thuật một ít cửu âm tình huống. Hồn tu thực lực ngươi cũng đã gặp qua, thật sự xưng không hơn cường. Chẳng sợ ngươi nay chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tại cái bóng cũng cơ hồ không sẽ gặp phải nguy hiểm. Hà Miêu Miêu minh bạch đây là nàng âm dương ngũ hành câu toàn, có trên bản chất áp chế chi cố ý, kia hoàng tuyển ngưng thể kỳ, có phải hay không liền cùng kim đan tiền bối sấp xỉ? Cũng không phải. Khúc Vô Âm phủ định nói. Vừa ngưng ra tới thân xác, giống như đạo tu mới vừa gia nhập luyện khí kỳ thần hồn, không vững chắc, không tốn sức dựa vào thực dễ dàng bị phá hủy. Mỗi khi bị hủy, muốn lại ngưng cơ hồ là không thể nào sự. Ngưng thể viên mãn, ước chừng tương đương với nhược một chút kim đan sơ kỳ đi. Hà Miu Miu cuối cùng là càng thêm lý giải đến hồn tu thực lực, tính lên, nàng hợp lại kình toàn lực, dì hỏa phù bảo đời sở hữu thủ đoạn ra hết, kích sát một hai tên gọi ngưng thể viên mãn không nên thành vấn đề. Chỉ là hồn tu một khi đến ngưng thể kỳ, thần thức cùng đạo tu là cách biệt một trời, nàng vẫn phải là tiểu tâm cẩn thận tốt nhất không cùng bọn họ đánh đối mặt cho thỏa đáng. Ngươi đã là trúc cơ viên mãn tại cái bóng lịch lãm, không cần ta công đạo quá nhiều. Chỉ một điểm, không nên vào đi vào cửa điện tiếp nhiệm vụ, bên trong đó có chút thần diệu chỗ, chỉ sợ ngươi thân xác sẽ bị nhìn thấu. Hà Miu Miu gật đầu ứng xuống, lại thấy Khúc Vô Âm lấy ra một chỉ màu đen hạt châu nhỏ treo tại cùng sắc nhỏ dây thượng, tại u ám hoàn cảnh trung thực không chớp mắt. Đây là ta chính mình cân nhắc chướng mắt châu, có che lớp dương khí chi hiệu, ngươi treo tại trên người càng tốt ẩn nấp. Đa tạ Khúc tiền bối. Hà Miu Miu cung kính tiếp nhận, chặt chẽ buộc ở bên hông, chợt cảm thấy chính mình quanh thân không hề tản ra nóng rực, dần dần tan chảy khắp chung quanh âm lãnh khí tức chung. Không cần phải khách khí, trong tay ngươi nhưng còn có kia đánh cướp tu sĩ hồn phách. Nghe nàng đáp còn có một danh nơi tay, Khúc Vô Âm lại nói. Nếu ngươi vô dụng, liền giao cho ta, ta cần một cái hồn người hầu. Hà Miu Miu từ sẽ không cự tuyệt, đem tiểu càn khôn bình lấy ra đẩy ra nắp bình, thần hồn ảm đạm lục chỉ nhất thời ngã sấp trên đất, không dám nhúc nhích. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Phân đầu làm việc. Trên mặt đất run rẩy không thôi lục chỉ cảm thụ ra lưỡng đạo quen thuộc khí tức. Một đạo là Hà Miu Miu, một đạo còn lại đúng là tại U Minh gặp gỡ trưởng quầy. Hắn nhìn không được nâng lên mí mắt hướng Khúc Vô Âm nhìn lại. Này vừa thấy càng là thiếu chút nữa dọa tan hồn. Trước, tiền bối. Khúc Vô Âm nguyên bổn chính là nguyên anh, hơi thở của hắn tương đối chi này giới ngưng thể viên mãn còn cường đại hơn rất nhiều. Lục chỉ giờ phút này mất hết can đảm, chỉ thấy tự mình rót trong một đời này lớn nhất nấm mốc. Hai vị tiền bối tha mạng a, tiểu cũng cấp tốc tại bất đắc dĩ, vì sinh kế mới được bật này chuyện áp. Tiểu có mắt không tròng thỉnh cầu nhị vị tha tiểu nhân cái này cái mạng đi. Hắn kinh hách còn chưa triệt để qua, làm nhảm bản chất đổ lộ vẻ đi ra, thích yên lặng. Khúc Vô Âm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn còn hỏi. Ngươi khả nguyện buông xuống từ trước, làm bổn tỏa hồn người hầu. Lục chỉ trong mắt ngừng tại Khúc Vô Âm trên mặt, há hốc miệng, mừng như điên từ tâm mà sinh. Nguyện ý nguyện ý. Tiểu nguyện ý. Tuy nói hắn chưa từng nghe qua bổn tỏa, loại này tự xưng, nhưng là không gây trở ngại hắn minh bạch trước mắt vị này, so ngưng thể kỳ lợi hại hơn. Khúc Vô Âm sớm đem hồn tu hết thảy thủ đoạn, lý giải được thấu thấu triệt triệt, khế ước hồn người hầu tự nhiên cũng tại trong đó. Lục chỉ thần hồn cảm giác được khế ước hàng lâm, hắn không chút do dự thả lỏng chính mình tùy ý kia một cổ trói buộc đem chính mình bao lại, sau một lát. Một cổ tâm phục khẩu phục cùng sùng kính cảm giác, từ trong lòng tự nhiên mà sinh. Lục chỉ bái kiến chủ nhân. Ăn, đứng lên đi. Hà Miu Miu mắt thấy lục chỉ như là thay đổi cá nhân bình thường, lại Khúc Vô Âm tâm thần ảnh hưởng dưới trở nên có chút ổn trọng khởi lên, quả thực khó có thể tin tưởng. Ngươi cần phải học. Khúc Vô Âm cho rằng nàng cảm thấy hứng thú, đem khế ước phương pháp truyền âm nói một lần. Hà Miu Miu cũng không tính muốn hồn người hầu, nhưng vẫn cảm thấy lý giải một phen cho thỏa đáng. Khế ước pháp quyết cũng không khó, chỉ có thể nhằm vào thấp hơn sự tồn tại của mình. Một khi cùng chủ nhân tâm thần tương liên, hồn người hầu tựa như cùng nhận chủ pháp bảo bình thường. Chủ nhân chết hồn người hầu vong, hồn người hầu ngã xuống chủ nhân vết thương nhẹ. Ngươi ở đây lịch lãm, vạn sự cẩn thận một chút. Đãi ta tìm được phản hồi chi lộ, đương nhiên sẽ cùng ngươi truyền tấn. Khúc Vô Âm nói xong, mang theo lục chỉ biến mất tại chỗ, trống giống sơn lâm khôi phục tính mịch. Hà Miu Miu đưa mắt nhìn hắn biến mất, mới hồi thần chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Nàng có Khúc Vô Âm luyện chế chướng mắt châu che lấp, nửa trong suốt thân ảnh thoạt nhìn, lại cùng bụi đất minh, lục chỉ không có bao nhiêu đại phân biệt. ngay cả khí tức đều cải biến rất nhiều. Nàng lấy ra một chương bất tử chim phù, rót vào một tia linh lực hậu, liền thấy màu đen trang giấy ở không trung chợt lóe, sáng lên một vòng nhàn nhạt xám trắng hào quang, theo sau dần dần biến hình, hóa làm một chỉ có dạng vô thần màu đen chim muôn. Bất tử điểu đầu tiểu cối mảnh dài, thân hình vừa vặn có thể cưỡi một người, hai cánh đại mà hữu lực, Hà Miêu Miêu nhảy lên đi, nháy mắt đã bay ra sơn lâm bên ngoài. Sắp tới âm sông thì Hà Miêu Miêu cảm giác được một cổ thấu xương hàn ý. Tại cửu âm u khó gặp sương mù màu trắng từ đàng xa lan tràn mà đến, thuyết minh âm sông liền ở phía trước cách đó không xa. Hà Miêu Miêu đang chuẩn bị ra tốc đi trước, lại chợt thấy phía sau truyền đến khác thường khí tức, tâm niệm vừa động thu hồi bất tử chim phù rơi trên mặt đất. Nàng xoay người tham thần đảo qua, lại có một đám hồn thú bị một đầu cấp 2 viên mãn dẫn theo, từ nơi không xa hướng về phía nàng chạy như bay tới. Những này hồn thú nửa đen nửa thấu, giống như hổ báo, cối như mang gai trường tiên, tốc độ như nhìn tựa điện, chỉ trong nháy mắt đã tới Hà Miêu Miêu trước mắt. Nàng tế xuất thừa ảnh phi thân mà lên, nửa cánh tay dài đoạn kiếm nháy mắt chia ra làm cửu, chỉ thấy so bốn phía cho đen càng thêm nồng đậm hắc ảnh trên mặt đất chợt lóe lướt qua. Xoát xoát xoát. Tiếng xé gió kèm theo tử vong khí tức đánh về phía bầy thú, trong chớp mắt quậy diệt 18 đầu cấp 2 sơ trung kỳ hồn thú, hóa thành lục sắc quang điểm lóe ra biến mất không thấy. Cửu cái đen trung phiếm lam tinh thạch rơi xuống trên mặt đất, Hà Miêu Miêu thần thức vừa đồng thu nhập chứ vật túi, đồng thời bấm tay niệm thần chú, nhường thu gặt tính mạng hắc ảnh lại trực kích bầy thú. Đầu lính hồn thú một tiếng thét lên, còn lại 8 đầu hậu kỳ, lập tức thân hình chợt lóe hướng tứ phía tản ra, cẩu thú đồng thời chấn động mang gai đuôi dài, sắc bén dòng khí nháy mắt hóa thành lợi nhận công kích trực tiếp Hà Miêu Miêu mặt mà đi. Bị vây quanh trong đó, Hà Miêu Miêu phi thân vọt lên, tế xuất phi kiếm đứng ở phía trên, nhanh chóng lắc mình tránh né. Đồng thời điều khiển thừa ảnh cùng kia khí lưới chống lại, triển quậy dưới, âm khí linh khí hỗn hợp khởi lên, bốn phía khí tức một mảnh hỗn loạn. Thừa ảnh tốc độ nhanh chóng, uy lực càng là chính là hồn thú khó có thể ngăn cản, bất quá cùng kia khí lưới triển quấy rối một lát, đã đến một cái điểm tới hạn. Hà Miêu Miêu trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, lắc mình đồng thời tế xuất linh lực vòng bảo hộ, rót vào đại lượng linh lực tại thừa ảnh bên trong, nháy mắt chỉ nghe âm vang nổ. Nổ tung âm khí cùng linh khí ở không trung hình thành vô hình lốc xoáy, một khi gặp phải liền là hồn phi phách tán. 8 đầu hậu kỳ hồn thú căn bản không thể thừa nhận, còn chưa tới kịp đau hô lên tiếng, đã theo vừa mới thấp giai đồng loại, hóa làm lục quang biến mất không thấy. Chỉ có đầu lính kia hồn đỉnh viên mãn, hồn phách nửa minh nửa ảm, đồng dạng có tán loạn chi triệu. Nó không cam lòng như vậy ngã xuống, liều mạng vận lên cuối cùng lực lượng thân hình tật thiểm, ý đồ đem rơi xuống trên mặt đất hồn tinh nhất nhất thôn phệ. Tránh thoát nổ vang lắc mình trở về Hà Miêu Miêu, làm sao nhường nó như vậy đạt được, nàng tâm niệm vừa động. Màu đen bóng kiếm tùy theo lóe ra, chỉ nháy mắt, mặt đất lại hơn một cái nửa tay lớn nhỏ đen lam hồn tinh. Cấp 2 hồn thú hồn tinh có thể bán hồn thạch, tác dụng cũng cùng yêu đan một dạng, có thể dùng đến luyện khí, luyện đan, thậm chí chế phù. Thấp giai hồn thú hồn tinh tương đối đen, hào quang cực nhược, càng là cao giai càng là đen trung phát lam. Hà Miêu Miêu đem sở hữu hồn tinh thu hồi chứ vật túi, cầm ra từ U Minh Trì bên cạnh tiểu điếm mua nhất giai phù lục cùng với hắc phong bụi đất minh hồn trong túi cấp 2 phù lục đối với chiến trường nhất nhất thí nghiệm. Thứ nhất là xem này giới phù lục sử dụng đến rốt cuộc là cái dạng gì, thứ hai cũng là che giấu linh khí quá nặng đánh nhau hiện trường. Giá thấp mua được nhất giai phù lục chung chỉ có hai loại phân loại, một loại khả hóa thành màu đen trường xà công kích, một loại khác có thể đánh ra một đạo nửa trong suốt kiếm sắc, cùng đạo tu công kích phường thì cũng không có quá lớn phân biệt. Cấp hai phù lục chung đồng dạng có này hai loại, bất quá hóa làm trường xà cùng kiếm hình dạng càng thêm rõ ràng, uy lực càng đại, khí thế càng tăng lên. Trừ ra hắc xà cùng kiếm sắc, Hắc phong hồn trong túi phù lục còn có một loại có thể hóa thành màu đen viên cầu bên trong bọc đối Hà Miêu Miêu mà nói không dùng được hỏa linh khí. Hà Miêu Miêu cẩn thận cảm ngộ, lại thấy bên trong này cũng không phải tinh thuần hỏa linh, mà như là ẩn chứa phổ thông địa hỏa một loại thô giáp vật, có hỏa linh khí, nhưng phẩm cấp không cao. Bất quá này phù là tam giai siêu phẩm, tổng cộng chỉ có 4 tấm, xác nhận hắc phong hồn túi áp đáy hòm phù lục. Loại này có chứa hỏa thuộc tính gì đó, đối hồn tu mà nói uy lực bất phàm, nhưng hỏa linh tinh thuần Hà Miêu Miêu đối với này hứng thú không lớn. Biết rõ phù lục hiệu dụng, Hà Miêu Miêu lại động thân chuẩn bị xuất phát, tế xuất còn chưa hao hết bất tử chim phù, lại hóa làm màu đen tỏa kỳ, vác nàng nhanh chóng ly khai tại chỗ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Phong thành. Vượt qua xương trắng tầng tầng, hàn khí bức người âm sông, Hà Miêu Miêu rất nhanh đi đến âm chân núi. Âm núi cùng sở hữu cửu tòa chủ phong, nhưng diện tích lại cũng không so Sâm La dãy núi tiểu bao nhiêu. Nàng chỗ ở đệ nhất phong thấp nhất. Càng tới gần phong thành, ngọn núi càng là hiểm trở cao ngất. Bất quá bởi vì rời rác cận, nơi này hồn thú, sớm bị từng phê lịch lãm tu sĩ giết được gần như diệt tuyệt, liền tính giá bất tử chim phù phi hành cũng có thể bình an lướt qua. Hà Miêu Miêu tại chân núi đả tỏa khôi phục một trận, loại trừ tại âm sông bên trên đi vào thể hàn khí, từng đợt xương trắng mang theo ẩm ướt từ quanh thân tản ra, trong lòng âm lãnh cuối cùng là triệt để biến mất. Âm trong núi hồn tức tương đối chi Sâm La dãy núi lại càng nồng nặc, âm khí cùng linh khí cũng không hề hỗn độn, dường như có một loại cân bằng. Điều này làm cho Hà Miêu Miêu tu luyện càng thêm thoải mái, không hề cần lý thuận khí tức lại phân biệt luyện hóa. Giờ phút này chỉ cần khí tức đi vào thể, có thể trực tiếp loại trừ âm khí, luyện hóa linh khí. Mấy ngày này hấp thu hồn tức ngưng luyện thần hồn, nhường nàng thức hải có cực kỳ rõ rệt tiến bộ. Đến khi nàng có thể nhìn quét phạm vi 26-27 trong có hơn, lúc này lại đã có thể mơ hồ nhìn đến 30 dặm. Ấm phổ thông đạo tu xem ra, trúc cơ viên mãn tu vi. Vốn chỉ có thể nhìn đến phạm vi 25 trong đến kim đan kỳ, thần thức phạm vi cũng mới 30 dặm mà thôi. Tuy nói có luyện đan khi vô tình rèn luyện, Hà Miêu Miêu từ trước liền so người bên ngoài nhiều, xem được đến 1-2 trong phạm vi, nhưng đây đều là vài thập niên tích lũy mới đạt tới hiệu quả. Tại cửu âm u mới 2 tháng có dư cũng đã ước chừng gia tăng đến 30 dặm. Ngưng luyện trình độ cũng gia tăng gấp 2 không chỉ quả thực là nhanh chóng tăng trưởng. Trừ ra thức hải biến hóa, nàng rõ rệt nhận thấy được thần hồn của tự mình có một loại nhẹ nhàng lại ổn trọng cảm giác. Bất quá thế gian hết thảy có lợi tất có tệ. Thần hồn cường đại, nhưng thân thể của hắn có vẻ có chút nhỏ yếu khởi lên, đặc biệt sử dụng thần thức thì loại kia tốc độ cùng lực đạo tay chân thậm chí thân hình cũng có chút theo không kịp đến. Thừa ảnh ngược lại là vì vậy mà càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, khả thân xác trung quy không thể như pháp khí cách trực tiếp bị thần hồn dẫn động, mà là giữa hai loại phối hợp tài năng hoàn chỉnh hành động. Thân xác cảnh giới lạc hậu cùng thần hồn không hề triệt để dung hợp, khống chế lên tự nhiên sẽ có chút khác thường. Hà Miêu Miêu biết được muốn cải thiện loại tình huống này chỉ có thể dựa vào luyện thể cùng tiến giai kim đan kỳ tài năng lại cùng thần hồn dung hợp được. Nàng đột phá trúc cơ viên mãn bất quá 1 năm có dư, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành kim đan khả năng không lớn, luyện thể ngược lại là một cách vô cùng tốt lựa chọn. Cửu âm u là khả năng không lớn có luyện thể biện pháp, xem ra vẫn phải là đợi đến ra ngoài lại nói. Hà Miêu Miêu sẽ không vì ngắn ngủi mà hơi nhỏ phức tạp, mà buông tay trước mắt thật lớn ưu việt, thật vất vả có rèn luyện thần hồn cơ hội, nàng cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Làm tốt muốn luyện thể quyết định, nàng chậm rãi thu công mở hai mắt ra thu hồi trận bàn lại động thân gấp rút lên đường. Bay qua âm núi thứ 9 đỉnh núi, Hà Miêu Miêu trên người lục chương bất tử chim phù quả thực một chương đều không thừa lại. trừ ra tại âm sông bị hồn thú đánh tan hai chương chương, bốn tấm toàn bộ đều ở đây gấp rút lên đường trung tiêu hao thêm tại Sâm La dãy núi mấy ngày, đuổi tới cái bóng tổng cộng đi một tháng nửa công phu. Này cùng Lục Chỉ ngay từ đầu nói sấp xỉ, Hà Miu Miu liền cảm thấy tại ba người trong miệng bộ ra tới nói, luôn luôn có thể tin chỗ. Bọn họ đều là bản địa thấp giai hồn tu, xem cửu âm thì giác cùng khúc tiền bối có chỗ bất đồng có thể lợi dụng tin tức, Hà Miu Miu như trước sẽ không bỏ qua. Tỉ như bụi đất minh cùng Hắc Phong đều từng vô tình nhắc tới cái bóng phía nam 33 thành, sẽ không khi tổ chức lôi đài tái, người thắng có hồn thạch bảo vật chờ phần thưởng kẻ thua. Tự nhiên là hồn phi phách tán. Hà Miu Miu không tính toán tham gia lôi đài tái, của nàng pháp khí chiêu số đều quá mức dễ khiến người khác chú ý, bất quá tại tái xuống bố trí có đồ cục, nàng có thể mua thắng mua phụ kiếm chút hồn thạch. Trung quy một ngày nàng muốn rời đi cửu âm u, nơi này hồn tức nàng là mang không đi, mang đi đại lượng hồn thạch cũng vẫn có thể xem là tu luyện thần hồn hảo biện pháp. Đặc biệt trung phẩm, thượng phẩm, nếu có thể tiếp xúc được đến càng là càng nhiều càng tốt. Tới chân núi, Hà Miu Miu đã muốn có thể nhìn đến che giấu phong thành sương mù. Phía sau nàng là âm núi thứ 9 đỉnh núi, dưới chân là một ngắt quãng nhai, nhai dưới có một mảnh thấy không rõ bên cạnh kéo dài đến cực điểm nơi xa khe núi. Mà phong thành chính là tại đây khe núi bên trong. Hà Miu Miu biến ảo tướng mạo. Giá bụi đất phát phát phi kiếm, từ đoạn nhai chậm rãi hạ xuống tại che giấu sương mù ngoài đánh ra pháp quyết, từng tòa phân bố hỗn độn phòng ở, rất nhanh hiển lộ tại trước mắt. U đô trung thành trì đều không có tường thành vây bảo hộ, cái bóng cũng đồng dạng. Lọt vào trong tầm mắt tức là cư trụ, từng cái có thể vào thành con đường thượng, đều có người canh chừng thu hồn thạch. Thành bên trong phường thị phần lớn thiết trí tại trung tâm một vòng. Vây quanh cái bóng chủ ao dẫn đến tiểu trì mà kiến. Tiểu cái bóng ao bắc ngạn là cửu u điện, bờ phía nam vì ngự hồn điện, cửu u điện trung khả tiếp nhiệm vụ tiến hành mở ra tiệm chờ việc vặt vãnh. Ngự hồn điện cùng u minh một giảng đều là giảng đạo, mua công pháp chiêu số địa phương. Phong thành cũng không có thành chủ, chỉ có cửu u điện chủ cùng ngự hồn điện chủ hai vị chủ sự. Này hai danh điện chủ là thông qua vô số lôi đài đánh tới trên vị trí này, thẳng đến bọn họ tiến giai mới có thể lại thay đổi người. U đô bên trong cũng không có khách sạn đồng phủ vừa nói, cư trụ phòng ốt đều là từ kiến tìm đến thích một tài hoặc vật liệu đá, biến thành có thể đà tỏa tu luyện bộ dáng có thể. Nhìn qua cùng đạo tu phàm tục phòng ốt có chút tương tự, nhưng mỗi một tòa hình dạng cũng đều rất quái dị. Là lấy nhìn qua toàn bộ thành trì đều hơi lộ vẻ lộn xộn. Bất quá tương đối chi u minh, vẫn là hảo quá nhiều. Hà Miu Miu tại thành bên trong đi dạo một vòng, tại thành bắc phương hướng tìm được một khối đất trống, ngược lại là thích hợp kiến tạo tiểu phòng ở. Tại thành bên trong chuyên môn buôn bán gỗ đá cửa hàng, lựa chọn nhất tiện nghi một bộ, bất quá mới hao tốn 100 hồn thạch. Nàng không muốn kiến tạo được quá mức bình thường, bằng không sẽ có vẻ rất là thần kỳ, họp chung quanh phân tán vài tòa tập được các gia sở trưởng, nửa ngày xuống dưới, lấy một tòa thập phần quái gì phòng ở. Ngay mặt xem ra, dường như bình bình một mặt tàn tường, cùng phổ thông phòng ở không cũng không khác biệt gì, chỉ là bên trái mặt tường kéo dài 3 trượng có dư, bên phải lại chỉ có không đến 1 trượng, mặt sau tàn tường càng là đầu gỗ tùy ý mang lên, thấu nhìn không nói. Nhìn qua còn lung lay sắp đổ. Hà Miu Miu lười lại đáp, tả hữu chỉ là cái đặt chân chi địa, bên trong không có trở ngại, bày trận pháp liền thành. Nàng lấy ra tại Hắc Phong kia lấy được trận kỳ, tại ngoài phòng xâm nhập mặt đất, tụ khởi một tầng vô hình âm khí, củng cố phòng ốt, che lớp nàng chân chính trận pháp. Tại thành bên trong tu luyện khi không cần ẩn nấp, nàng vào phòng hậu chỉ lấy ra tam giai phòng ngự trận bàn đặt tại chính mình quy hoạch ra tu luyện phạm vi. Lại dùng chính mình huyền vân trận kỳ ở trong phòng bố trí thượng ẩn dấu tức, ngăn cách trận pháp đặt chân chi địa mới xem như triệt để bố trí thích đáng. Lộng hảo đây hết thảy, Hà Miu Miu còn chưa nghĩ hảo đi là nơi nào đi dạo, hay là trước tại trong phòng tu luyện. Liền nghe được ngoài trận truyền đến không lớn hữu hảo kêu to, còn chính là hướng về phía nàng đến. Đây là đâu cái không có mắt, dám chiếm lão tử xem hảo địa. còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Ngộ Kiếm. Rầm. Rầm. Rầm. Ba tiếng trầm đục chấn tại ngoài phòng trận pháp bên trên, lại không có một chút phản ứng. Ngoài cửa nháo sự chi nhân di một tiếng, trong lòng có chút sờ không được, để chính mình khuyên tan toàn lực tam kích, đừng nói chính là trận pháp, ngay cả người ở bên trong đều nên bị đánh hồn phách không ổn. Khả trước mắt phá phá lạn lạn, muốn ngã không ngã phòng ở, vẫn là cố chấp vẫn duy trì nguyên dạng. Bên trong rốt cuộc là ai? Hay không có thể đi ra? Nam tu khách khí không ít tiếng gào hạ nhiên đình chỉ, trận pháp từ bên trong bị vung mở ra, chính là Hà Miêu Miêu điều chỉnh tốt khí tức, thu hồi trận bàn cùng Huyền Vân trận kỳ đi ra. Vị đạo hữu này tìm ta chuyện gì? Nàng tìm trước nhưng là nghe ngóng, nơi này ai chiếm chính là ai, đương nhiên chủ nhân sau khi rời đi bị người xốc phòng ở trùng kiến cũng là bình thường. Về phần cái gì ai trước diện tích căn bản không tồn tại này vừa nói. Nam tu thấy nàng một thân khí tức chỉ là hồn định sơ kỳ, cảm thấy buông lòng, ám đạo chẳng qua là trận pháp tạo nghệ không sai mà thôi. Hắn tản ra hồn định trung kỳ uy áp, thắt lưng thẳng thắn, khí thế lại cường ngạnh. Ai cùng ngươi là đạo hữu? Lão tử là trung kỳ. Nhanh lên nhi hủy đi ngươi kia phá phòng ở, cho ra ra lần nữa kiến một tòa đến. Nam cạo mặt dung nhìn như hơn 20, vẻ mặt thập phần cực kỳ chi kiêu ngạo. Hà Miêu Miêu bị hắn một sống, lúc này mới nhớ tới cửu âm u lớp 10 cái tiểu cảnh giới chính là tiền bối, chính mình trang thấp giai cũng nên trang được hơi giống một ít mới là. Bất quá trước mắt người này, nếu dám đến đoạt địa bàn kia lại gọi tiền bối cũng không sao ý nghĩa. U bô quy củ nhưng không có ai trước diện tích vừa nói, ta xây phòng ở, chính là ta, dựa vào cái gì cho ngươi dọn ra đến. Nam tu hử lạnh một tiếng nói. Đô quy củ. Tại phong thành ta trăm mộ phần chính là quy củ. Trung quanh trên nóc phòng cửa phòng tụ tập không ít hồn tu, ba năm thành đôi sột soạt, chỉ nói Hà Miêu Miêu thằng xui xẻo này chọc tới không nên dây vào người. Hà Miêu Miêu ngưng thần vừa nghe, mới biết này trăm mộ phần, nguyên là tại cửu điện chủ thủ hạ hộ pháp. Nghĩ còn muốn tại này ở tạm một trận, Hà Miêu Miêu liền không hề cường tranh. Phất tay thu phòng ốt ngoài trận kỳ, chuẩn bị khác tìm một chỗ đất chống trùng kiến phòng ở. Khoan đã. Thấy nàng thu hồi phòng ở làm như muốn đi, trăm mộ phần vẫn như cũ bất mãn, thân hình chợt lóe đi đến trước mặt nàng đem nàng ngăn chặn. Đây liền muốn đi. Hà Miêu Miêu không muốn sống sự căn cứ nhẫn nhất thời trời yên bể lặng tâm tư, cũng không tính cùng hắn so đo, thấy thế chỉ là hỏi. Còn có chuyện gì? Trăm mộ phần lại cho là mình bị tiểu bối bất kính, trước mặt mọi người mất mặt mũi, thần sắc hung hăng nói. Gật liên tục giải thích thành ý đều không có. Còn có lão tử phòng ở, ngươi tính toán huyệt nợ. Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu? Hà Miêu Miêu minh bạch hắn ý tứ, muốn nàng giải thích kiến phòng đó là không thể nào, cho chút hồn thạch việc nhỏ hóa không ngược lại là không ngại. Trăm mộ phần thấy nàng chỉ là truyền âm cũng không mở miệng, thầm nghĩ coi như thức thời, bất quá điều này cũng làm cho hắn khí diễm càng thêm lớn lối, con ngươi đảo một vòng truyền âm trả lời. Năm khối trung phẩm hồn thạch. Hà Miêu Miêu chỉ thấy buồn cười, nàng phản đánh cướp hai người, mới tại hồn túi sưu ra năm viên trung phẩm hồn thạch, có thể thấy được chung quanh đây tu sĩ đều không giàu có, người này ngược lại hảo, mở miệng chính là năm viên. Nếu không thể đồng ý, nàng cũng lười lại nhiều chu toàn, hạ quyết tâm hậu chuyện âm đạo. Tại đây trước công chúng trước mắt, cho ngươi chẳng phải là cho cửu điện. Ngươi quả thật hiện tại liền muốn. Trăm mộ phần hư híp hai mắt vừa tưởng, giống như đúng là như thế. Nếu là ở nơi này được năm viên trung phẩm hồn thạch trở về nói không chừng còn phải nộp lên trên. Bắc thành ngoài trăm trong có một gốc mây âm một. Ta dưới tàng cây chờ, một nén nhang không đến, ngươi sẽ chờ bị cửu điện đuổi bắt đi. Trăm mộ phần nói vung tay áo mà đi, trước khi rời đi còn tản ra rất mạnh uy áp, thẳng tắp đánh về phía Hà Miêu Miêu mặt. Nàng âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ này trước mắt bao người, còn phải đón thêm diễn. Nàng giả làm thần hồn không ổn kêu rên té trên mặt đất, thấy mọi người cũng dần dần tản ra, mới vỗ vỗ sam váy, không nhanh không chậm hướng ngoài thành đi. Nếu không phải là Khúc Vô Âm đã thông báo cửu điện đặc thù, nàng cũng lười cùng này trăm mộ phần chu toàn, cửu điện chủ phẩm hạnh như thế nào nàng không rõ ràng, nhưng thế gian phần lớn địa phương, luôn luôn tiểu dụng khó chơi. Một khi đắc tội loại này có chút điểm tiểu quyền thế vô lại, luôn là sẽ có các loại phiền toái tìm tới cửa. Không khoái tốc giải quyết, sự tình liền sẽ giống như vết dầu loang càng lúc càng lớn, cuối cùng luôn sẽ bị người nhìn thấu, trở thành u đô hồn tu truy tung đối tượng. May mà nàng vào thành trước cẩn thận, thói quen tính biến ảo dung mạo, chung quanh hồn tu lại xa cách được xa, không có khả năng nhận biết nàng khí tức, chẳng sợ đi ra ngoài giải quyết trăm mộ phần trở về, khôi phục lại nguyên trạng cũng sẽ không gợi ra người chú ý. Mây âm một, là u đô bên trong không lớn thường thấy, lại tùy ý đều có phần bố trí cây cối. Loại này cây chiếm cứ âm khí rất nhiều, nó chung quanh thường thường không có một ngọn cỏ, nhìn qua cực kỳ hoang vắng. Trăm mộ phần lựa chọn nơi đây cũng bởi vì tầm nhìn trống trải, không sợ đối phương chơi hoa dạng gì. Chỉ tiếc hắn vẫn là quá nhớ đương nhiên, chỉ thấy cửu điện danh hào có thể dọa xứng mọi người, càng cho là hắn tu vi thực lực xa không phải sơ kỳ có thể địch. Làm Hà Miêu Miêu đúng hẹn xuất hiện thì dựa vào cũ là kia phó hoành hành thiên hạ thần sắc, khẽ nâng cằm liếc mắt nhìn, vừa mở miệng vẫn là âm dương quái khí làm người ta phản cảm. Nhưng ta chạy xa như vậy đường, năm viên trung phẩm, nhưng liền không đủ. Hà Miêu Miêu nhích lên khóe miệng cười khẽ không nói, thần thức vừa động, dắt ra tứ bật ẩn nấp trận bàn xâm nhập địa để đem hai người chặt chẽ bao ở trong đó. Trăm mộ phần lập tức phát hiện không đúng, kình trận bàn trung ẩn chứa uy thế quá mức cường đại, hơn nữa cũng không phải này giới khí tức. Ngươi! Ngươi là ai? Lấy ngươi mệnh người! Màu đen bóng kiếm trên mặt đất xẹt qua, không trung căn bản không thấy được nửa phần hành tích, vỡ vụn không khí tiếng rít không ngừng vang lên, nhường trăm mộ phần trong lòng kinh khiếp. Hắn tế xuất một thanh nửa trong suốt trường tiên, hướng tứ phương vung mạnh một trận, ý đồ quấn lấy hắc ảnh, nhưng kia bóng dáng luôn luôn nhanh hắn vài phần, mà mang theo kinh người khí tức, mấy cái chiêu thức tại liền đem hắn pháp khí hủy đi non nửa. Hà Miêu Miêu tế xuất cả người phòng ngự đứng ở trận bàn bên cạnh, chỉ dùng thần thức khống thừa ảnh công kích, vốn là có thể mấy chiêu giải quyết, nhưng không dạng tại, nàng nhận thấy được kiếm của mình cùng thần hồn có một loại đặc thù cảm ứng. Như là thừa ảnh tại biểu đạt cái gì có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng nàng chỉ có thể tiếp tục vung cùng trăm mộ phần chu toàn. Linh khí cùng âm khí hỗn hợp hỗn loạn trong không khí tràn đầy trí mạng dòng khí lợi nhận thừa ảnh như là trong đêm đen thần bí hành giả, chỉ để lại vô số thấy không rõ bóng dáng cùng với đối phương pháp khí thượng từng đạo sắc bén bá đạo vết thương. Ông ông ông! Thừa ảnh nhiều tiếng kêu to tựa cùng Hà Miêu Miêu chiến thời kích động tâm tình đáp lại, nàng tùy chính mình đắm chìm vào kiếm này ảnh thế giới chung, lính ngộ thừa ảnh chiêu số cùng với kiếm ý nghĩa. Nhất niệm khởi, tâm cảnh thay đổi trong nháy mắt. Thừa ảnh chi lực theo nàng ngộ kiếm nhấp nhô, hành động quý tích càng thêm lưu sướng viên mãn, cả người khí thế tiệm có thực chất. Bỗng nhiên ở giữa, không trung ngưng tụ lại từng đạo oanh bạch quang sáng, hóa thành kiếm khí tựa muốn phá vỡ trời cao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Cửu điện chủ. Kia chỉ là người nào gây nên. Thần thánh cửu điện thiết lập tại tiểu cái bóng ao Bắc Ngạn, là cả phong thành chỗ cao nhất. Ngồi ở tầng đỉnh nhìn về phía ngoài cửa sổ hồn đỉnh trung kỳ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn xuống tay một danh khuôn mặt kiều mi nửa trong suốt nữ tu thu hồi trong lòng bị hào quang sở kích thích nỗi khiếp sợ vẫn còn, đảo mắt nói. Điện chủ chờ một chút, thuộc hạ phải đi ngay ra. Thừa ảnh đánh ra bạc quang tại u ám cửu âm u trung phá lệ dễ khiến người khác chú ý, bàng bạc kiếm khí tựa khả đem mảnh không gian này chém thành hai khúc. Trúc cơ viên mãn đắm chìm vào lĩnh ngộ chung một kích, nơi nào là trăm mộ phần này hồn định trung kỳ có thể chống cự, vừa mới va chạm vào sắc bén mà bá đạo kiếm khí, hồn phách đã triệt để tan thành mây khói. Hà Miu Miu tự thân cũng bị kiếm này khí kinh sợ, tâm niệm vừa động thu hồi thừa ảnh, nhặt lên trăm mộ phần hồn túi tản ra một phen nhất sai phù lục, đem nơi đây dấu vết đi cái sạch sẽ. Nàng vừa muốn rời đi, thần thức bên cạnh liền đã cảm ứng được có người đến, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, dán lên ẩn dấu tức phù biến mất tại chỗ. Phù cận trừ to lớn mây âm một, cơ hồ không có một ngọn cỏ, Hà Miu Miu nhưng chưa đi xa, tại ẩn dấu tức phù bao phủ dưới cùng dung nhập hôn ám bên trong. Nàng thần thức thu hết, hai mắt tụ khởi linh lực, nhìn một danh hồn định trung kỳ mạo mỹ nữ tu từ đàng xa phiêu tới. Tới nàng một kiếm thay đổi khí chi địa, nữ tu nghi ngờ bốn phía xem xét một phen, lại bởi đại lượng nhất giai phù lục nổ tung, vẫn chưa phát giác bất cứ nào manh mối, ngay cả từng chút một dùng kiếm dấu vết đều chưa từng lưu lại. Mà hồn phi phách tán trăm mộ phần, sớm đã hóa làm hồn tinh đi đến u đô bên ngoài hồn tinh thảo nguyên. Thật là chuyện lạ, một chút dấu vết đều không có, này khả như thế nào bẩm báo điện chủ. Thật sự là phiền chết. Sớm biết rằng liền không đến. Nữ tu lầu bà lầu bầu tại bốn phía sở, nhưng một chút có thể mong xuyên hoang vắng chi địa, nơi đó có cái gì tốt cha. Nàng lại liên tục oán trách vài câu, mới thở dài, dựng lên lá trúc cách phi hành pháp khí, hướng phong thành chỗ cao nhất bay đi. Đãi nàng rời đi, Hà Miu Miu vẫn chưa vội vã động thân. Thẳng đến nửa nén hương hậu, tin tưởng này nữ tu sẽ không lại quay lại, nàng mới vận lên thân pháp mũi chân điểm nhẹ rời đi, không lưu lại nửa điểm đến qua dấu vết. Nàng vẫn chưa dọc theo đường lúc đến từ Bắc Thành trở về, mà là chuyển tới âm chân núi, khôi phục chân thật tướng mạo, đổi một thân bụi đất phác phác rồng áo, mới giá bụi đất minh vũ mao pháp khí chậm rãi rơi vào phong thành bên ngoài. Phi kiếm tại kiến tạo phòng ốt khi dùng qua một hồi, Hà Miu Miu từ sẽ không lại lấy ra sử dụng. Lại nộp 5 viên hạ phẩm hồn thạch, từ lộn xộn phòng ốt khoảng cách xuyên qua, rất nhanh đi đến mua gỗ đá cửa hàng bên trong. Lần này Hà Miu Miu lại không lựa chọn Bắc Thành, đi đến góc đông bắc một khối rác tiểu địa bàn, chung quanh gõ cửa hỏi tình huống, được đến không người chiếm lấy tin tức mới lại đáp khởi phòng ở đến. Vừa mới Bắc Thành phát sinh sự, đã muốn truyền khắp toàn bộ phong thành, nàng hỏi thăm tin tức có vẻ cẩn thận, lại hoàn toàn sẽ không làm cho người chú ý. Trừ ra trăm mộ phần nháo sự, ngoài thành kiếm khí cũng chọc chú tu sĩ nghị luận âm ỉ. Hà Miu Miu đáp hảo phòng ở, liền thấy rất nhiều người tụ tập tại đất trống bên cạnh, phần mình suy đoán khởi bạch quang lai lịch. Có người nói bạch quang là hoàng tuyển đến cao giai tu sĩ đấu pháp sở trí, cũng có người nói kia khí thế so ngưng thể kỳ còn mạnh hơn, giống muốn đem thiên đô bổ ra, nói không chừng là thượng giới lực lượng. Tóm lại nói cái gì đều có, bất quá ngại với tin tức khuyết thiếu. Suy đoán càng chạy càng sai lệch, luôn luôn không đến được kiếm khí bên trên. Khúc Vô Âm từng đối với nàng nói rõ qua này giới tình huống, những này hồn tu là đích xác không biết ngưng thể kỳ lên tồn tại, thậm chí tại hoàng tuyển cao giai hồn tu cũng cho rằng tu luyện nữa có thể tới tiên nhân chi thân. Về phần giữa thiên địa này có ngàn vạn tu tiên giới, tu luyện biện pháp còn có ma đạo tà Phật nho võ thể đẳng đẳng, bọn họ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Từ cửu âm tiểu phi thăng ra ngoài tu sĩ cũng không tính thiếu, nhưng tựa hồ chưa bao giờ có người trở về. Là lấy tất cả mọi người chỉ biết đột phá ngưng thể viên mãn sẽ rời đi này giới, không đi qua nơi nào, làm cái gì, liền hoàn toàn không hiểu biết. Toàn bộ cửu âm cũng không có giới hạn, bên ngoài chỉ có hồn tinh thảo nguyên, cùng kia điều vô luận là ở đâu cái phương hướng đều có thể thấy hắc thủy sông. Nhưng có thể ở người đô kỳ thực không lớn, tu sĩ số lượng tương đối chi cường thịnh thời kỳ thanh lang đều còn không bằng. Tụ tập tại phủ cận tu sĩ rất nhiều, Hà Miu Miu một thân sơ kỳ khí tức, xen lẫn trong đó hoàn toàn không thấy được. Đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn suy đoán một trận, lại nghe đến có nhân nói đến cửu điện đến. Vừa mới kia bạch quang còn chưa tán đi. Liền nhìn đến doanh hương từ trong điện bay qua, điện chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua truy tra. Đại đa số tu sĩ nghe được điện chủ hai chữ, trên mặt mang theo vài phần vẻ khinh thường, một danh gan lớn hồn định trung kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, hắn điện chủ này vị trí, có thể hay không củng cố còn hay nói. Chính là, bên cạnh hắn một danh trung kỳ lập tức bắt đầu phụ họa, bất quá là dính tiền nhiệm điện chủ nhìn, làm mười mấy năm tả hộ pháp mà thôi. Nếu không phải là tiền nhiệm điện chủ đi vội, hắn sao có thể ngồi vào đại lý điện chủ trên vị trí? Lại nói tiền điện chủ lưu lại truyền tấn phù, ai ngờ có phải là hắn hay không ngụy tạo. Hai người thoáng nhớn khởi đầu, không ít tu sĩ đều theo ngươi một lời ta một tiếng nghị luận. Hà Miu Miu đông nhất cú tây nhất cú, mới biết bây giờ điện chủ ô thương còn chưa thông qua trận chung kết, liền bị đẩy vị trí hiện tại. Tục truyền tiền nhiệm điện chủ đột phá khi ra đường rẽ, nhu cầu cấp bách quý trọng đan dược củng cố, mà kia đan dược chỉ có chung 33 thành tài năng mua được, lúc rời đi thập phần khẩn cấp. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, hắn liền lưu lại truyền tấn phù, nhưng thực lực cũng không số một số hai tả hộ pháp ô thương đại lý điện chủ. Nói là tạm đại, nhưng chỉ cần đi vào lưu lại cửa ưu điện chính là siêu nhiên tồn tại. Ô thương vừa vào điện chậm chạp không chịu tổ chức lôi đài tái tiếp tục tiến hành, này một kéo chính là hơn một tháng. Hồn tu đối với cửa ưu điện, ngự hồn điện kính sợ, là xâm nhập thần hồn không thể nhổ, mọi người chỉ là ở bên ngoài oán giận mấy ngày liền, cũng không dám quả thật đi sấm điện tạo phản. Hà Miu Miu còn tại những tu sĩ này trong miệng biết được, nàng đánh chết trăm mộ phần chính là nay tả hộ pháp, mà tên kia tiến đến tra xét kiếm khí nữ tu chính là hữu hộ pháp Doanh Hương. Mà cùng ô thương cùng nhậm hữu hộ pháp, tại vài năm trước lịch lãm chung bỏ mình. Mọi người nhàn thoại ô thương thì từng trận trung minh từ phong thành trung tâm truyền đến tổ linh lọt vào tai vừa nghe, chính là đến từ tiểu cái bóng ao Bắc Ngạn. Cửu U Điện. Đi thôi, đi xem đại điện chủ lại xảy ra điều gì lấy cớ kéo dài lôi đài tái. Đi đầu nói bất mãn ô thương tu sĩ, nói xong thân thủ vung lên, mang theo mọi người hướng cửa ưu điện phương hướng bước vào. Hà Miu Miu cũng chen tại trong đám người hướng phía trước đi, dọc theo đường đi, hồn tu càng tụ càng nhiều tới cửa ưu điện trước đất trống thì cơ hồ toàn bộ phong thành tu sĩ cũng đã đến đông đủ. Hà Miu Miu thấy vậy người đương thời nhiều, làm bộ như lơ đãng bị chen đến cuối cùng phương kề bên tiểu cái bóng ao đứng ổn, để tránh quá mức tới gần cửa ưu điện. Không bao lâu, trang nghiêm trong đại điện một trước một sau đi ra hai người, mặt sau Doanh Hương mím chặt môi, dường như có chút khẩn trương, mà đi ở phía trước đầy mặt vô cùng lo lắng sầu lo thanh niên, chính là đại lý điện chủ ô thương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Trước trận đấu, tại cửa điện mở ra một cái chớp mắt, chúng hồn tu đã tự nhiên mà vậy gặp người lại. Đứng ở đằng xa Hà Miu Miu cũng cảm thấy kia cổ kỳ dị khí tức đồng dạng là âm u hàn ý, cổ hơi thở này trung lãnh có vẻ càng thêm lâu dài sâu thẳm. Dường như lúc lơ đãng nhàn nhạt tản ra, mang theo một chút minh mang ý, đem người bao phủ lại cô đọng thành xương. May mà cửa điện đóng kín tốc độ cực nhanh, khí tức chợt lói lướt qua, Hà Miu Miu cũng không tất cố ý tản ra hỏa linh khí đến xua tan. Thấy mọi người đều khiêm tốn cung kính còng lưng cúi đầu, nàng cũng không dám đứng thẳng thân, hoặc mọi người khom lưng biên độ, chỉ nâng lên mí mắt nhìn về phía cửa đại điện hai hồn. Ô thương cũng không giống mọi người nghị luận như vậy kiêu ngạo khí phách, ngược lại mang theo lo âu cùng mê mang sắc. Như là đang vì chuyện gì không biết làm sao, không hề thượng vị giả gặp chuyện không sợ hãi trầm mùn. Phía sau hắn hữu hộ pháp Doanh Hương mạo mỹ xinh đẹp, tại mây âm một chức nhìn thấy thì đuôi lông mày khóe mắt ẩn dấu có chút cao ngạo, khả giờ phút này có vẻ thập phần khẩn trương thành thành thật thật đứng sau lưng ô thương. Phong thành cửu điện chủ một vị từ ta tạm đại từ lâu, chư vị có oán cũng hảo, tức giận cũng thế, đều ở đây hôm nay tan đi. Ba canh giờ sau, lôi đài tái chính thức tổ chức, ta buông tay tư cách, không tham dự nữa đấu võ. Chen lấn rầm rạp các tu sĩ, lập tức nổ oanh cách nghị luận. Không ít trung kỳ tu sĩ, Như trước oán hắn chiếm vị trí từ lâu, giờ phút này càng là nhìn không được hướng cửa điện trước giống to, làm cho hắn lập tức lăn ra cửa u điện, lăn ra phong thành. Ô Thương lắc đầu thở dài, mang rất nhiều chửi rủa hướng phong thành một đầu khác bước vào. Doanh Hương như nước song mâu quay tròn một chuyển, cúi đầu đứng đó một lúc lâu, mới xoay người trở lại trong điện. Tả hữu hộ pháp, cùng điện chủ một dạng, đều là lôi đài tái trung so với đến. Mỗi một khóa đổi điện chủ trước liền muốn trước tái ra hộ pháp đến, Doanh Hương cũng là vừa mới tiền nhiệm, chỉ theo đại lý thành chủ một đoạn thời gian, tự nhiên không cần rời đi. Bất quá đời tiếp theo điện chủ tuyển ra, nàng này cùng qua Ô Thương hộ pháp. Ngày cũng không phải sẽ rất dễ chịu, khí diễm đè nén lại cũng là bình thường. Hà Miu Miu nghe vài câu lôi đài tái đổ cục thiết lập, biết được địa điểm hậu, liền xoay người hướng tới chính mình mới xây tiểu ốt đi. Nàng tại phía ngoài phòng dùng hồn thạch thiết trí trận pháp, hắc phong trận kỳ từng bại lộ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, cùng phi kiếm bình thường bị nàng vứt bỏ tại chữ vật túi, tính toán đổi thành trì lại thay đổi bán. Vào phòng hậu, Hà Miu Miu lấy ra dấu tại trong tay áo hồi lâu trăm mộ phần hồn túi tham nhập thần nhận thức nhất nhất xem xét khởi lên. Cửu điện người tương đối chi phổ thông tu sĩ quả thực giàu có không ít. Trăm mộ phần trong tay trung phẩm hồn thạch lại có 15 cái nhiều, hạ phẩm hồn thạch càng là có 2200 cái, nửa trong suốt pháp khí cũng nhiều không đếm được. Chỉ là những này pháp khí phần lớn đều bị hắn nhận thức qua một lần chủ, cũng không biết vì sao vứt bỏ dùng, chính là nghĩ đổi thành trì bán đi cũng bán không ra hảo giá. Hà Miu Miu tâm niệm vừa động, đem liên quan hồn túi đốt cái hết sạch. Nhìn nhìn đan dược phù lục tổng lại có năng lực đủ bán thượng gần 2.000 hồn thạch, Hà Miu Miu toàn bộ thu vào chữ vật túi hậu, mới phát hiện địa thượng còn đổ ra một cái bụi đất không lưu thu thạch bài. Thạch bài không đến nửa tay lớn nhỏ, một mặt điêu khắc, phong thành cửu âm u, mặt khác điêu khắc, hộ pháp, hai chữ, chính là trăm mộ phần vừa được đến tay không lâu thân phận lệnh bài. Tại nghe lén chúng hồn tu nói chuyện phiếm thì Hà Miu Miu biết được trăm mộ phần thực lực, cũng không phải lần này tranh cử hộ pháp trung mạnh nhất. Mà là bởi vì hắn ở trên lôi đài liên tiếp ra ám chiêu, Ô Thương lại chẳng quan tâm, mới mặc hắn lộ đầu làm tả hộ pháp. Ô Thương không làm, làm cho hắn thanh danh càng ngày càng thối, lại có người thêm mắm thêm muối, chỉ nói trăm mộ phần vốn là cùng hắn giao hảo mới có thể như thế. Đại lý điện chủ chi vị tại mọi thuyết xôn xao Trung Việt đến Việt không ổn. Hắn nhìn qua không quá giống là tranh quyền đoạt lợi chi nhân, vì sao canh chừng điện chủ chi vị không dừng tay, ngược lại là thập phần khó hiểu. Lần này chủ động bỏ quyền không tham dự lôi đài, ngược lại an toàn một ít. Về phần trăm mộ phần cùng nàng thương lượng giao dịch hồn thạch địa điểm là truyền âm, lúc rời đi trước mặt mọi người, hắn lại sửa lại phương hướng từ bên kia chuyển ra khỏi thành. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đã chết tại Bắc Thành ngoài thần bí hào quang trung. Bất quá tả hộ pháp biến mất lâu lắm, cửu điện sớm hay muộn sẽ phát hiện. Hà Miu Miu nhìn lệnh bài nhíu mày, thầm nghĩ còn phải đem đồ chơi này thoát tay mới được. Vạn nhất cùng cửu điện có cái gì nối tiếp, chẳng phải là thực dễ dàng liền tra được chính mình. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức đem thạch bài thu nhập trong túi đựng đồ cùng gian ngoài ngăn cách khởi lên. Cách lôi đài tái còn có 3 canh giờ, Hà Miu Miu tính toán tu luyện một trận, ngồi xếp bằng ở trận bàn phòng ngự bên trong, mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Dần dần trầm hạ tâm thần, nhường đan điền linh lực dựa theo công pháp vận chuyển lên. Từ ngoại giới hấp thu khí tức chung, âm khí không hề hỗn độn, nàng không cần phân tâm có thể dễ dàng xua tan, chỉ đem linh khí luyện hóa vì tự thân linh lực từ từ chảy xuôi tại trong kinh mạch. Hồn tức theo của nàng hấp thu mà vào thể, không trở ngại chút nào xuyên thấu thân xác, thẳng vào thần hồn. Thức hải chợt cảm thấy nhẹ nhàng thư sướng, tại hồn tức bao khỏa xuống càng ngày càng ngưng luyện. Từ đan điền chỗ sâu truyền đến nhiệt lưu, ấm áp chảy xuôi tại tứ chi bách hài, linh lực giống bị kéo bình thường, ngũ hành tướng sinh, một tia nhỏ không thể thấy tăng trưởng khởi lên. Hai cái canh giờ hậu, Hà Miu Miu cảm giác được hôm nay đã đến cực hạn, vì thế không hề cưỡng cầu tùy ý linh lực quay về đan điền thu công đứng lên. Thu hồi trong phòng phòng ngự trận bàn, Hà Miêu Miêu mới nghe được bên ngoài ồn ào cãi nhau, đẩy cửa ra ra ngoài vừa thấy đúng là hai danh hồn định trung kỳ, chính ngăn cản một người tại cách đó không xa trên bãi đất chống kiến phòng. Nàng vốn không cảm thấy hứng thú, tính toán quay đầu vào phòng, kết quả trong lúc vô ý liếc về, bị ngăn cản chỉ người nọ đúng là vừa mới lui ra đến đại lý điện chủ, Ô Thương. Hà Miêu Miêu ám đạo người này cũng thật là trục, đều như vậy nhận người hận còn không nhanh chóng rời đi phong thành đổi cái chỗ sinh hoạt, chạy nơi này đến xây cái gì phòng ở. Ô Thương dường như trời sinh dài một bộ sầu lo mặt, bị hai người chỉ vào mũi mắng cũng không nói lại, chỉ nhăn mày mím chặt môi yên lặng nhìn bọn họ, nhưng là không có muốn buông tha nơi này cách mở ra ý tứ. Trong thành trì không cho đánh nhau, đây là đô mỗi người tuân thủ quy củ, hai người mắng một trận cảm thấy không có ý tứ, thả vài câu ngoan thoại mới phiêu nhiên rời đi. Ô Thương như là không thấy được chung quanh xem náo nhiệt, hồn tu thản nhiên xoay người đi, bắt đầu dùng màu đen hòn đá dựng phòng ốt. Chuyện không liên quan chính mình, Hà Miêu Miêu không hề nhìn nhiều, xoay người vào phòng, gật một cách trong túi đựng đồ hồn thạch vì tham gia đổ cuộc làm chuẩn bị. Lôi đài tái đổ cuộc quy tắc đơn giản chính là thắng bại thường ngày ba loại, lấy Hà Miêu Miêu thần thức, chỉ cần lặng lẽ đảo qua có thể đoán ra cách đại khái. Nhược thế nhất phương tuyệt địa lật bàn khả năng không phải là không có, bất quá loại này dựa vào số mệnh chống sự, chung quy không phải mỗi lần đều sẽ phát sinh. Hà Miêu Miêu đổ còn hy vọng chính mình không cần trăm áp trăm chung, ngẫu nhiên thất thủ vài lần mới sẽ không gợi ra mọi người chú ý. Bấm đốt ngón tay tính tính, cách lôi đài tái bắt đầu chỉ có nửa canh giờ, Hà Miêu Miêu đi ra cửa phòng theo thư thớp hồn tu nhóm cùng nhau. Hướng tiểu cái bóng ao phía tây đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Trận chung kết bắt đầu. Hà Miêu Miêu tới thì ao bên bờ đã có không ít việc bận rộn lục hồn tu. Do vì trận chung kết. Chỉ có phía trước thắng được 26 người tham gia, rộng lớn đất trống trung gian chỉ xây dựng một cái lôi đài. Bởi vì tuyển là cửu điện chủ, một thành bên trong địa vị cao cả tồn tại, không bao lâu ngự hồn điện chủ cũng mang theo tả hữu hộ pháp đến trường. Ngự hồn điện chủ nhân vật nổi tiếng vô vận, nhìn qua 30 thượng hạ, dáng người xinh đẹp đầy đặn, sóng mắt lưu chuyển tại đều là phong tình, nàng là lôi đài tái quyết định cũng là thắng được người nhân chứng. Phía sau nàng theo tả hữu hộ pháp đều là thanh niên bộ dáng, lớn người khuôn nhân dạng rất là thanh tuyển. Ngự hồn điện ba người này ở giữa chuyện lý thú tạp đàm rất nhiều, một trình diện liền dẫn tới dựng lôi đài, đổ cuộc đủ hết tề quay đầu xem, khóe miệng còn mang theo một tia ý vị thâm trường cười. Lưu vô vận cùng phía sau thần sắc nghiêm nghị hai người, hoàn toàn không ngại mọi người mập mờ ánh mắt trực tiếp đi đến lôi đài phía trước nhất. Ném ra một chương một chất đài cao, ngồi xếp bằng ở mặt trên chờ đợi mở màn. Lôi đài cùng trận pháp hoàn toàn bố trí thích đáng thì thành bên trong tam gia sòng bạc cũng đã đáp hảo đại hình lán gỗ. Mỗi gia đều gạt ra không ít tu sĩ, Hà Miêu Miêu cũng không đông chọn phía tây tuyển, vào cách chính mình gần nhất Bách Thịnh Phường. Lấy 5 viên hồn thạch đổi được một phần viết người dự thi tin tức giấy mỏng, liền xem như cam đoan sẽ ở này đánh cược. Bên trong càng ngày càng chen, Hà Miêu Miêu sợ thân xác bị nhìn ra manh mối, vì thế ra liều đi đến xa xa đất trống, xem xét khởi trong tay tin tức đến. 26 tên gọi người dự thi đều là hồn đỉnh trung kỳ, bọn họ tham gia quá nhiều lần so đấu, chiêu thức thói quen nhược điểm đều bị ghi lại được thanh thanh sở sở. Hà Miêu Miêu nhất nhất ghi nhớ mỗi người tin tức, để bắt đầu thi đấu hậu phân tích so sánh. Trận chung kết chia làm tam trường, trận thứ nhất rút thăm đối chiến cùng 13 cục, một hồi định thắng bại, thực lực không tốt 13 người mất đi tiếp tục tranh cử tư cách. Trận thứ hai vì hỗn đấu, đào thải 10 người. Cuối cùng một hồi cùng tam cục còn lại 3 người thay nhau đấu pháp, thắng được người vì thế đến cửu điện chủ. Hà Miêu Miêu ghi nhớ mọi người tin tức, đem trang giấy thu vào trong túi đựng đồ, đi đến Bách Thịnh Phường liều bên cạnh chờ đợi người dự thi trình diện. Toàn bộ phong thành tu sĩ trừ ra bế quan cùng ra ngoài lịch luyện còn lại cũng đã tề tựu ở trong này, ngay cả vừa mới dỡ xuống đại lý điện chủ thương cũng đang đứng cách Hà Miêu Miêu không xa địa phương. Dự thi 26 danh tu sĩ đã đạt tới bên lôi đài thượng, Hà Miêu Miêu mắt sắc phát hiện, hôm qua ở trước mặt mọi người gây chuyện trung kỳ cùng với hôm nay tìm tra thương hai danh tu sĩ đều vẻ mặt tự tin đứng ở trong đó. Cùng giấy mỏng thượng khuôn mặt tin tức đúng rồi biệt hiểu, Hà Miêu Miêu cảm thấy ba người này cuối cùng phần thắng không lớn. Yên lặng. Lôi đài phía trước nhất trên đài cao, Lưu Vô vẫn đứng dậy hô to, mọi người ồn ào tiếng nghị luận dần dần giảm nhỏ cho đến triệt để im lặng. Cửu điện tả hộ pháp ở đâu? Mọi người nghe được lời ấy mới phát hiện lôi đài bên kia trên đài cao chỉ ngồi Doanh Hương một người, cũng không có trăm mộ phần thân ảnh. Doanh Hương đứng dậy hướng tới Lưu Vô Vận doanh doanh cúi đầu, Lưu Vô Vận điện chủ, tả hộ pháp mất tích 2 ngày, thành bên trong ngoại ô đều tìm không được tung tích, truyền tấn phù cũng đã mất hiệu lực. Truyền tấn phù mất đi hiệu lực tự nhiên đại biểu cho ngã xuống, Lưu Vô Vận không khỏi nhíu nhíu mày. Vốn định hỏi lại vài câu, nhưng thấy phía dưới đã muốn tụ đầy làm thành tu sĩ, cũng không tốt nhiều lời nữa. Nếu như thế, ngươi liền là Cửu Điện nhân chứng. Doanh Hương nghe vậy vui vẻ, tiếu xinh xinh khẽ cúi đầu, lại hành một lễ. Nhận được Lưu Vô Vận điện chủ coi trọng, Doanh Hương định không phụ kỳ vọng cao. Gặp Lưu Vô Vận vô tình khoát tay, Doanh Hương mới lại ngồi xuống trên mặt ý mừng dù có thế nào đều che lấp không trụ. Nhân chứng, muốn tại tế bái khi trình diện, vì tân nhậm điện chủ cầu phúc cầu khẩn. Có thể tiến vào Cửu Điện khẩn yếu nhất tấm địa tại xâm nhập này đến điện chủ chi danh bài vị thượng treo lên nhân chứng tên gọi. Đây đối với hồn tu mà nói là ở thánh địa treo lên biệt hiệu đại biểu cho vô thượng vinh quang. Nàng vốn là tranh cử hộ pháp khi tên thứ 200 mộ phần ngã xuống thành nhân chứng, nàng có rất lớn hy vọng trực tiếp trở thành tân nhậm tả hộ pháp. Về phần hơi thấp nhất đẳng hữu hộ pháp chi vị, liền tùy vào lần trước tranh cử tên thứ 3 trên đỉnh. Hà Miêu Miêu thấy hai người đối trăm mộ phần chết hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng càng thêm buông lỏng chút. Nàng chỉ cần đem thân phận lệnh bài tùy ý ném tới nơi nào, bọn người nhặt đi trả lại chính là. Lấy hồn tu nhóm đối với Cửu Điện tôn sùng tuyệt không có khả năng xuất hiện tham lệnh bài không về còn tình huống. Hà Miêu Miêu thấy chung quanh người nhiều, lực chú ý cũng đều tại chiều biệt hiệu bên trên, dứt khoát nhẹ nhàng di động bước chân cúi đầu đi đến Bách Thịnh phường mặt khác, thần thức bọc lấy lệnh bài nhường này ẩn nấp, lại để nhẹ đến mặt đất. Động tác của nàng tùy ý mà nhanh chóng, lệnh bài vừa rơi xuống đất, liền bị chen bước cách lui trở lại nguyên vị. Triều biệt hiệu chấm dứt, trận chung kết chính thức bắt đầu. Lưu Vô Vận bên trái hộ pháp đứng dậy tuyên bố đệ nhất chống lại trường hai người, tam gia sòng bạc lán gỗ nhất thời náo nhiệt lên. Hà Miêu Miêu lộ ra một tia hơi yếu thần thức, lượt qua tiền phương mọi người, tại gần lên sân khấu trên người của hai người tùy ý đảo qua, nháy mắt tra rõ hai người hồn lực cường nhược. Nhìn như hồn phách càng thêm trong suốt thanh niên, so trung niên bộ dáng đối thủ thực lực càng cường, từ giấy mỏng viết tin tức xem thanh niên này luôn luôn may mắn thắng hiểm, hiển nhiên là giả heo ăn hổ cao thủ. Hà Miêu Miêu không chút do dự lấy ra 500 hạ phẩm hồn thạch giam giữ thanh niên, dù sao cũng là trận chung kết, dù sao cũng là một hồi định thắng bại, nàng tin tưởng thanh niên nhiều lắm lại chừa chút con bài chưa lật, mà không hội một mặt ẩn giấu. Lính đến áp chú bài tử, Hà Miêu Miêu vẫn là đứng ở Bách Thịnh phường lán gỗ bên cạnh, vẫn chưa theo đám đông hướng bên lôi đài đi. Của nàng thì lực cùng với thần thức đều có thể thấy rõ thanh sở sở, không cần mạo hiểm cùng các hồn tu lấn tới lấn lui. Lưu lại tại chỗ tu sĩ không nhiều, phần lớn đều là hồn đỉnh sơ kỳ tu sĩ, duy nhất một trung kỳ chính là khẩn trương chú ý chiến cuộc ô thương. Hắn vẫn chưa tham dự đổ cục, đối với trên đài chiến cuộc chú ý, lại không thể so đánh cược hồn tu thiếu. Trên lôi đài thanh niên nhìn qua có chút, chống đỡ hết nổi, nửa trong suốt hồn phách lóe ra không thôi, liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể phòng ngự không thể công kích. Trung niên hơi có chút tự đắc, chiêu số càng lúc càng nhanh, nhường một đám thấp giai hồn tu hoa cả mắt. Giam giữ trung niên các tu sĩ hoan hô không ngừng, mỗi khi thanh niên lui hơn nửa bước kêu hảo tiếng liền càng cường vài phần. Hà Miu Miu trúc cơ viên mãn thần thức ở chỗ này xuyên qua, nếu như nhìn quét chỗ không người. Thêm nàng sử dụng phải cẩn thận cũng không xuyên qua lôi đài trận pháp, thấy rõ thanh sở sở đồng thời cũng sẽ không kinh động ai. Nàng rõ ràng, xem đến không ngừng lui bước thanh niên còn lại hồn lực căn bản không phải biểu hiện ra như vậy, xem ra là tại để lực chờ đợi đối phương tối không phòng bị một khắc. Quả nhiên, gặp thắng lợi đang ở trước mắt trung niên, gặp đối phương hồn phách lại chợt lóe, ánh mắt lộ ra tình thế bắt buộc sắc, vận lên toàn lực ý đồ mạnh mẽ tới gần tựa muốn nhất cử đem đánh ra ngoài trận. Đúng vào lúc này thanh niên thân hình bỗng nhiên vừa ẩn, mọi người căn bản không thấy rõ hắn như thế nào động tác, liền từ trung niên trước người vọt đến phía sau tùy tay một đạo công kích, liền đem đối phương trực tiếp đánh ra phía dưới lôi đài.